trượng phu đi xa nhà, hơn nữa còn ra tiền tuyến vùng thiên tai nặng, trong lòng Như Thúy càng lo lắng thấp thỏm, hận không thể thu thập đồ tốt nhất trong phủ cho hắn mang theo, khiến hành lý vốn dĩ đơn giản được nàng chuẩn bị thành cả xe, y phục lương thực dược liệu đều không thiếu. Lúc Ôn Ngạn Bình trở về, thấy Như Thúy đang đứng trong sảnh kiểm tra danh sách hành lý, nhảy đi vào, nhìn nhìn nói, nương, chỉ cần chuẩn bị thêm một ít nhân sâm phòng hờ thôi, các dược liệu cần dùng khác đã được viết rõ trong tấu chương trình lên hoàng thượng rồi, trích ra một ít dược liệu cần thiết trong danh sách, sai binh sĩ phụ trách mang đến, không cần lo lắng đến lúc đó thiếu dược liệu. Như Thúy nghe xong, cảm thấy có lý, bèn sai người rời những dược liệu kia ra khỏi hành lý, quả nhiên hành lý nhẹ đi rất nhiều, thoạt nhìn giảm bớt không ít, bận bịu cả buổi. Như Thúy ngồi xuống đấm bóp thắt lưng, nhận trà nóng nha hoàn bưng tới uống nửa chén hỏi, sao lại về muộn như thế? Nương, con vừa bái một vị sư phụ. Ôn Ngạn Bình không giấu giếm nàng, hết sức cao hứng nói, sư phụ rất lợi hại, hưu, u một cái liền từ nơi này di chuyển sang nơi đó, có thể nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, còn lợi hại hơn võ sư cha mời tới nữa, con nhất định phải học tốt võ công với sư phụ, sau này bảo vệ nương và đệ đệ muội muội. A, còn có hôm nay con tới phủ quý thái y có gặp một đứa bé rất xinh đẹp, gọi là Sở Lưu Sinh, nhũ danh Đại Bảo, vừa đáng yêu vừa nghe lời, con rất thích, chỉ tiếc quý thái y nói, bé là thế tử của phủ An Dương Vương, không phải tiểu muội muội, sau này con không thể lấy bé. Như Thúy bằng, con là bé gái, hẳn là nên gả chứ. Sư phụ đồng ý dạy võ công cho con, nhưng mà phải chờ nàng đi Giang Nam về. Lần này quý thái y đi Giang Nam, nàng cũng đi theo hộ tống, sư phụ võ công cao cường, trên đường có thể bảo vệ quý thái y tay trói gà không chặt. Nương, con nói với nương nha, quý thái y quả thật rất thần kỳ, đi trên đất bằng hắn đều có thể trượt chân té, nếu không phải sư phụ thường xuyên trông nom, người hắn nhất định sẽ có rất nhiều vết thương, hơn nữa còn rất kỳ quái thường và lây cho người khác. Con chỉ uống chung trà với hắn, đã bị nghẹn rồi, sau khi cáo từ đi về, hắn nói muốn tiễn con, không ngờ ngã một phát, làm hại con cũng ngã theo. Nhưng mà ngược lại Đại Bảo rất lợi hại, tuổi còn rất nhỏ vậy mà có thể di chuyển được hòn non bộ trong hoa viên. Nương, nghe nói phủ An Dương Vương có mấy đứa bé rất lợi hại, hôm khác chúng ta tới mở mang chút kiến thức đi. Như Thúy mỉm cười lắng nghe, thấy bé líu ríu nói chuyện, hai con ngươi sáng trong, ngay cả khát nước cũng không tự biết, nhanh chóng đưa cho bé chén nước mát. Rất ít khi thấy bé có dáng vẻ hưng phấn như thế, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ. Rốt cuộc Ôn Ngạn Bình cũng ngừng hưng phấn, cuối cùng Như Thúy có thể xen vào, tiếp lời bé, sư phụ của con là người quý phủ. Dạ, là quý phu nhân. Hai mắt Ôn Ngạn Bình tỏa sáng, đắc ý nắm tay thành nắm đấm. Nghe quý thái y nói trước khi sư phụ con gả cho hắn là một hiệp sĩ giang hồ, võ công rất lợi hại, còn tiêu diệt một đoàn thổ phỉ, rất nổi tiếng ở khu vực Giang Nam. Sau này con muốn học tập giống sư phụ, làm một đại hiệp trừ bạo an dân. Chuyện đó không có khả năng. Như Thúy vô cũng bình tĩnh cắt đứt nguyện vọng to lớn của tiểu cô nương. Con là bé gái, sau này phải thành thân. Con xem, quý phu nhân lợi hại như thế, cũng phải thành thân không phải sao? Nương, con là nam nhân, sẽ lấy thê tử hiếu thuận nương, đến lúc đó con đi ra ngoài trừ bạo an dân. Như Thúy nhìn dáng người dẹp lép của bé, ánh mắt kia thập phần vi diệu, lúc thấy tiểu cô nương tâm thần bất định, còn nói thêm, ngoan, đem thê tử bỏ ở nhà rồi chạy đi, đó là hành vi của nam nhân cặn bã, con là bé gái không thể học cái xấu. Con thật sự là nam nhân mà. Cơ cưu, hai mẫu tử đều kiên trì với lý lẽ của mình, ông nói gà bà nói vịt, Thanh Y Lam Y bên cạnh sửa sang lại hành lý đã bất lực, thật sự người ngốc đều hung tàn sao. Buổi tối, đến giờ lên đèn Ôn Lương mới trở về, xét thấy ngày mai hắn phải đi Giang Nam, mình không thể đi theo, Ôn Ngạn Bình cực kỳ không cam lòng, cả đêm đi theo phía sau, nhìn Ôn Lương vừa ớt ức vừa buồn cười. Ngạn Bình bái quý phu nhân làm sư phụ sao? Ôn Lương vô cùng kinh ngạc, hơi nhíu mày, là quý phu nhân tự nguyện nhận đồ đệ sao? Ôn Ngạn Bình sờ sờ mũi, thẹn thùng nói, lúc đầu nàng không đồng ý, nói con tuổi đã lớn, xương cốt đã định hình, phát triển không nhiều, nhưng mà thấy con thành tâm nên mới đồng ý nhận con làm đồ đệ, đợi nàng đi Giang Nam về, sẽ cho con cách 3 ngày đến quý phủ học tập võ công với nàng. Sợ là con bám lấy người ta đòi dạy phải không? Ôn Lương hơi buồn cười, nếu quý phu nhân đã đồng ý, hắn cũng không nói gì nữa, dặn dò, sau này con học tập với nàng ấy cho tốt, nhưng mà ngàn vạn lần đừng nói ra nàng là sư phụ của con, không cần để người ngoài biết. Tại sao? Ôn Ngạn Bình và Như Thúy tò mò nhìn hắn. Ôn Lương cười khổ, đừng thấy quý thái y là quỷ kiến sầu luôn gặp xui xẻo mà lầm. Hắn là thái y do chính hoàng đế ngự phong, Sùng Đức đế rất thân với hắn, có một loại tình cảm không thể lý giải được. Hoàng đế rất có ý kiến với chuyện quý thái y lấy nữ tử xuất thân từ hiệp sĩ giang hồ, rõ ràng không chào đón quý phu nhân. Nếu biết Ôn Ngạn Bình bái nàng làm sư phụ, ai biết có giận chó đánh mèo lên Tiểu Ngạn Bình nhà hắn hay không. Cho nên việc này ít nhắc tới thì hơn. Ôn Lương vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, rời chủ đề, được rồi, đêm đã khuya, con đi nghỉ ngơi đi. Lúc ta không ở nhà, con là đại ca, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ muội muội đó. Lúc bình thường, đôi khi Ôn Lương sẽ đáp ứng yêu cầu của bé, nói bé là đại ca. Ôn Ngạn Bình vỗ ngực, cam đoan nói, cha yên tâm, cứ giao cho con đi. Tiễn tiểu cô nương đi, đương nhiên là đến lúc phu thê tâm sự đêm khuya rồi. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Ôn Lương không tiến cung, dùng bữa sáng xong liền xuất phát. Như Thúy và Ôn Ngạn Bình ngồi xe ngựa tiễn bọn họ đến cửa thành, họp mặt với bọn người quý thái oai lúc ra cửa thành, phát hiện người của quý phủ đã tới. Như Thúy quan sát quý thái y trẻ tuổi, là một nam nhân tuấn tú hay ngại ngùng, lúc cười thật sự thánh thiện vô cùng, khiến người ta thả lỏng đề phòng. Khi Ôn Ngạn Bình nhắc nhở, ánh mắt chuyển qua kỵ binh ngồi trên ngựa, nữ hiệp khách ăn mặc trung tính, sắc mặt lạnh nhạt, một thân kỵ trang thành thục lộ ra khí chất phi phàm, vô cùng đơn giản ngồi ở đó, khí tức bao trùm toàn bộ, một mạc như một cây cổ nghìn năm, tang thương lắng động theo năm tháng. Trong lòng Như Thúy đột nhiên thấy hâm mộ nữ tử như thế, tự do tự tại, không chỗ câu nệ, chẳng qua rất nhanh liền bình thường trở lại, hiện tại nàng rất tốt, có trượng phu có nữ nhi. Sống tốt cuộc sống của mình là được. Họ mặt với quý thái y xong, Như Thúy xuống xe ngựa chào hỏi quý phu nhân, cảm tạ nàng ưu ái con gái Ngạn Bình, sau đó vì con gái dâng lễ hiếu kính, sau này phiền nàng dạy bảo nữ nhi. Hàn huyên vài câu, cuối cùng Ôn Lương và đám người quý thái y lên ngựa rời đi. Mà quý thái y thương tâm rời đi đằng kia vừa bỏ lên ngựa đã bị ngựa đá văng xuống đất, sau đó được phu nhân của hắn phi thân bắt được. Một loạt sự tình biến thành dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là quý phu nhân kéo trượng phu mình cùng cưỡi chung một con ngựa, miễn cho quý thái y lại phát sinh chuyện gì nữa. Nương, người thấy rõ chưa, quý thái y thật sự là một người rất thần kỳ. Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình đầy vẻ sợ hãi lẫn thán phục, may mắn hắn cưới nữ nhân lợi hại như sư phụ, bằng không sẽ thường xuyên ngoài ý muốn khiến bản thân mình bị thương. Như Thúy gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, cho nên bây giờ con nỗ lực tập võ, sau này khi gả cho người ta rồi cũng bảo vệ nam nhân của mình sao? Tiểu cô nương lập tức nhảy lên phía trước. Không phải, con muốn lấy cô nương xinh đẹp dịu dàng, sau này bảo vệ nàng. Nếu con ưa thích cô nương xinh đẹp dịu dàng, nương có thể tìm người nha tử mua hai người về hầu hạ con, không cần lấy, sau này con ngoan ngoan thành thân là được rồi. Ôn Ngạn Bình, cơ cưu, nương thật hung tàn. Sao sao sao trượng phu không ở nhà, đại nữ nhi suốt ngày luyện công, Như Thúy cô nương chỉ có thể đem lực chú ý của mình đặt lên người ba tiểu bánh bao. Đảo mắt ba đứa nhỏ đã 10 tháng, có thể vìn ghế đi vài bước, tuy rằng chân củ cải trắng non run rẩy bước đi không ổn định, nhưng cũng là tiến bộ đáng mừng. Từ khi các tiểu bánh bao biết bò, Như Thúy liền quan sát, rất nhanh hiểu rõ tính cách ba đứa nhỏ. Con lớn nhất trường trường có dáng vẻ lão luyện thành thục nhất. Khuôn mặt bánh bao rất có phong phạm đại tướng ngồi một chỗ nhìn để muội muội, nhưng mà trường trường con thỉnh thoảng đừng dùng khuôn mặt nghiêm túc như vậy làm mấy chuyện ngốc nghếch có được không? Bằng con thứ hai Á Tuyết tay chân năng động thể hiện sự hoạt bát, lúc trở mình, không ngừng đảo thân thể nhỏ giống như cá ướp muối thiếu chút nữa lăn xuống giường, cái này mới thật sự khủng khiếp, chỉ cần không để mắt một chút là không biết tiểu bánh bao đã bỏ đi nơi nào, khiến mọi người tìm long trời lở đất. Đột nhiên từ trong góc nào đó bỏ ra, mà bây giờ, còn chưa học đi được đã muốn chạy, à Tuyết à, cơm phải ăn từng miếng. đi phải bước từng bước, nóng vội là không ăn được đậu hủ nóng đâu. Tiểu nữ nhi quý quý được hoàng đế tán thưởng, là một khuê nữ cực kỳ ngoan ngoãn, văn văn tính tính, tú thanh tú khí, rất nghe lời người lớn, nói bé không gặm móng tay thì sẽ không gặm, nói bé không được cắn ca ca thì sẽ không cắn. Có thể thấy được sau này lớn lên nhất định là tiểu thư khuê các kính cẩn nghe lời hiền lương thục đức. Nhưng mà quý quý à, vì sao con có thể sử dụng biểu tình ngây thơ văn tĩnh, làm ra sự tình hung tàn như thế? Lông của đại bạch và tiểu bạch sẽ bị con bứt hết đó. Tuy tính cách ba đứa nhỏ không giống nhau, nhưng tuổi còn nhỏ, lớn lên sẽ dạy bảo thật tốt, bây giờ không vội. Bởi vì nam chủ nhân không có ở đây cho nên không ai tới bái phỏng, Như Thúy bớt được một vài xã giao không quan trọng, an tâm ở nhà chăm sóc ba đứa nhỏ. Mùng 1/15 thì mang ba đứa nhỏ về phủ Trấn Quốc Công thăm hỏi phu thê Trấn Quốc Công, thuận tiện để cho Trấn Quốc Công nhớ nhung cháu trai gặp ba đứa nhỏ. Mặc dù hai phủ cùng ở trong kinh thành nhưng bởi vì Ôn Lương cố ý xa cách, cho nên ít khi Trấn Quốc Công gặp được cháu trai cháu gái. Lúc này thấy con trai đáng ghét đã rời kinh, lập tức muốn nàng dâu mang cháu trai cháu gái về phủ Trấn Quốc Công ở. Đương nhiên, ý nghĩ này rất nhanh bị Trấn Quốc Công phu nhân ý thức được nguy cơ tăng cao bóp tắt. Trấn Quốc Công phu nhân cảm thấy, nhất định là kiếp trước bà quên thắp hương bái Phật, cho nên đời này mới gặp phải nàng dâu đáng ghét của con riêng. Càng chán ghét chính là nàng ta sinh ra hai con trai, khiến địa vị nàng ta càng được củng cố, coi như muốn ra tay đối phó nàng ta cũng bởi chuyện này mà chết non, lại khiến Trấn Quốc Công phu nhân ý thức được nàng dâu của con riêng chính là sao quả tạ. Người nào muốn làm khó nàng ta đều không may. Vì thế, Trấn Quốc Công phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ kiềm chế, lén lút hành động, ý tưởng nhét chất nữ người nhà mẹ đẻ cho Ôn Lương cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Vốn dĩ nghe được Ôn Lương đến Giang Nam cứu trợ thiên tai, bà muốn mặt dày cho chất nữ Ngưng Vân đi theo chăm sóc Ôn Lương, thuận tiện thúc đẩy chuyện tốt, cuối cùng vì không tìm được cớ nên thôi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện chống lại nàng dâu của con riêng, Trấn Quốc Công phu nhân cảm thấy mọi chuyện đều không hài lòng. Trong lòng hy vọng ba đứa nhỏ sinh bệnh, thời đại này, y thuật lạc hậu, con nít rất khó nuôi lớn, nhà bình thường có con nít chết non cũng không ít, đặc biệt là gia đình phú quý, hơi không cẩn thận một chút, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng mà, làm cho bà thất vọng chính là, vô luận bà thắp hương bái Phật thế nào, ba đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh, chút bệnh vặt cũng không có, thật sự khiến người ta thất vọng. Như Thúy không biết mẹ chồng trên danh nghĩa có ác ý, nháy mắt liền tới tiết trung thu 15 tháng 8. Hôm nay tiết trung thu, Như Thúy nhanh chóng sai người mang lễ vật sang các phủ khác, sau đó cho ba đứa nhỏ mặc y phục nhỏ rực rỡ giống nhau như đúc, sau đó mang theo bốn đứa con và nha hoàn ma ma trở về phủ Trấn Quốc Công đón trung thu. Thời đại này tôn sùng đạo hiếu, mặc kệ Ôn Lương và Trấn Quốc Công âm thầm huyên náo dữ dội thế nào, nhưng lễ nghi là không thể thiếu. Những chuyện này người ngoài đều để tâm nhìn vào, Như Thúy làm rất tốt, người ngoài không tìm ra được khuyết điểm. Nương, chúng ta nhất định phải đến phủ Trấn Quốc Công đón trung thu sao? Sao không thể ở trong phủ? Con tình nguyện đến phủ Túc Vương chơi với Sở Sở bọn họ. Ôn Ngạn Bình quệt mồm, bé thật sự rất ghét Ôn Uyển và Tần Ngưng Vân trong phủ Trấn Quốc Công, ghét điệu bộ Ôn Uyển, ghét Tần Ngưng Vân dấp tâm bất lương, dám mơ ước cha bé. Trung thu là Tết đoàn viên, đương nhiên phải tụ họp toàn gia. Ai muốn làm người một nhà với bọn họ, tứ cô không thích chúng ta. Có gì quan trọng đâu, dù sao con cũng không thích nàng ta. Như Thúy cô nương bình tĩnh khiến tiểu cô nương hung tàn bại trận, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hỏi, hôm nay có thư từ Giang Nam không? Đã hai ngày cha không viết thư rồi. Có thể là rất bận, lần trước trong thư nói tình hình thiên tai rất nghiêm trọng, rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, cộng thêm những năm này chiến tranh với Bắc Việt không ngừng, quốc khố không dồi dào, cho nên chàng muốn quyên góp quan ngân và lương thực tại Giang Nam, mấy ngày nay đoán chừng là bận rộn việc này đấy. Thấy tiểu cô nương phiền muộn, buồn cười nói, coi như nếu cha con ở đây, chúng ta cũng phải tới phủ Trấn Quốc Công phủ đón trung thu. Sau khi ăn xong, nương dẫn con sang phủ Túc Vương tìm tiểu quận chúa bọn họ chơi. Nghe thế, tiểu cô nương mới thoải mái một chút. Tiết trung thu trôi qua không có gì đặc biệt, bởi vì Ôn Lương không có ở đây, không có ai cãi nhau với Trấn Quốc Công, nhất thời yên tĩnh khiến mọi người thấy không quen. Ôn Doãn, Ôn An xưa nay trầm ổn phát hiện không có tam đệ, tam ca ở đây, cha không nổi giận thật tình cảm thấy không quen. Đương nhiên, lúc bình thường bởi vì có Trấn Quốc Công và Ôn Lương cãi nhau hấp dẫn ánh mắt mọi người, các nữ nhân ở giữa có cơ hội khuyên can, mà bây giờ không biết có phải thiếu một người cãi nhau hay không. Ngay cả Trấn Quốc Công cũng cảm thấy đoạn thời gian này trôi qua thật quạnh quẽ, may mắn có ba đứa nhỏ an ủi. Nhìn trượng phu một trái một phải ôm hai bé trai. Trong ba đứa nhỏ, mắt Trấn Quốc Công phu nhân và Tần Thị đều thấy đau nhói, trong lòng ghen ghét không cách nào trấn áp được. Nhưng thật đáng buồn chính là, hiện nay Trấn Quốc Công phu nhân ở cái tuổi này rồi, biết mình không có cách nào sinh nữa, cả đời có một con gái, mà Tần Thị rõ ràng xin được đơn thuốc, uống cũng nửa năm mà không thấy kết quả, uống đến thất vọng, hoài nghi Như Thúy ngầm cản trở, cho nên trong lòng sinh ra một cỗ hận ý với Như Thúy. So với chuyện người lớn ở đó mặt trái mặt phải, đứa nhỏ bên kia náo nhiệt như cũ. Ôn Ngạn Bình và Tiểu Thúc Ôn Sách chơi rất hăng, mấy đứa nhỏ cùng tuổi Ôn Ngạn Bình rượt đuổi nhau vui vẻ. Ôn Uyển đã bị dạy dỗ đứng một bên nhìn, không có châm chọc khiêu khích giống thường ngày, nhưng ánh mắt bất thiện bị Tần Ngưng Vân âm thầm kéo xuống, làm cho nàng ta khống chế nét mặt của mình. Cuối cùng dùng xong bữa tối, Như Thúy bỏ qua ý Trấn Quốc Công, coi như nghe không hiểu ông ám chỉ con dâu nên mang ba đứa nhỏ ngủ lại trong phủ, dẫn ba đứa nhỏ rời phủ Trấn Quốc Công, đi đến phủ Túc Vương. Sau Trung Thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Theo biến hóa thời tiết, thân thể Quý Quý yếu ớt nhiễm phong hàn, không biết ba đứa nhỏ có tâm linh tương thông hay không, liên hệ quá mạnh mẽ, vốn chỉ mình Quý Quý nhiễm phong hàn, sau khi Hồ Thái Y tới xem, nói không nghiêm trọng lắm, uống hai lần dược là hết, nhưng không ngờ hôm sau, Trường Trường và A Tuyết đã được cách ly cũng phát bệnh. Ba đứa nhỏ cùng bị bệnh một lúc, Như Thúy gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cả ngày chăm sóc ba đứa chuyện gì cũng không làm. Ôn Ngạn Bình cũng dẹp tất cả bài học qua một bên, cả ngày canh giữ bên người ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ lúc mới sinh so với đứa nhỏ bình thường thì tương đối nhỏ hơn, trong mắt người bình thường, sức khỏe đương nhiên yếu ớt, sinh chút bệnh là chuyện thường, không có gì bất ngờ. Chỉ có Trấn Quốc Công phu nhân và Tần Thị nghe tin ba đứa nhỏ bệnh, trong lòng sảng khoái, cảm thấy nhất định do Phật Tổ có mắt mới khiến ba đứa nhỏ sinh bệnh, không uổng công các nàng thường ngày thắp hương bái Phật cầu Phật Tổ phù hộ ba đứa nhỏ bị bệnh. Mỗi lần nghe Ôn phủ truyền tin tức tình hình bệnh tình của ba đứa nhỏ, Trấn Quốc Công phu nhân và Tần Thị cực kỳ cao hứng, hận ba đứa nhỏ không thể lập tức chết non cho rồi, dù sao sức khỏe yếu, nuôi không sống là chuyện bình thường. Tất nhiên, thời gian chớp mắt, các nàng liền không cao hứng nổi. Nguyên nhân là Tần Thị nhất thời lắm mồm nói trước mặt con gái 5 tuổi ba đứa nhỏ bị bệnh, trẻ con đâu biết cái gì, thời điểm đi thỉnh An ra ra, bèn hỏi trước mặt Trấn Quốc Công. Đối với những đứa trẻ trong Trấn Quốc Công phủ còn chưa hiểu sự đời mà nói, sự tồn tại của ba đứa nhỏ nhà Ôn Lương rất ly kỳ, mỗi lần đem ba đứa nhỏ về, cũng phải vây xem một phen. Đối với việc này, Trấn Quốc Công không ngăn cản, thậm chí hy vọng bọn nhỏ đời cháu đoàn kết thân mật, rất vui khi thấy bọn chúng cùng chơi chung với nhau. Vì thế, con gái Tần Thị hết sức vui vẻ thân cận với ba đứa nhỏ. Khi mẫu thân nói ba đứa nhỏ không khỏe, trong lòng liền khó chịu, bèn rụt rè hỏi Trấn Quốc Công có phải ba đứa nhỏ làm chuyện xấu sắp chết rồi không. Trấn Quốc Công nghe xong vô cùng sợ hãi, trên mặt vẫn trấn tĩnh, nhẫn nại dò hỏi. Lúc biết được chính phu nhân mình và Tần Thị nguyền rủa ba đứa nhỏ, nổi giận ngay tại chỗ, trực tiếp đoạt quyền quản gia của Trấn Quốc Công phu nhân, đem con cả mắng một trận, đem Trấn Quốc Công phu nhân và con dâu cả phạt cấm túc, cuối cùng giao quyền quản gia lại cho con dâu thứ tư Lưu Thị. Ôn Uyển nghe thấy mẫu thân bị phụ thân giận chó đánh mèo phạt cấm túc, đương nhiên là không đồng tình. Thời điểm tháng 5, nàng tiến hành lễ cập kê, dựa vào gia thế phủ Trấn Quốc Công và danh tiếng Ôn Lương, rất nhanh định ra một mối hôn sự tốt, là đích thứ tử của Nam Phương Lễ Bộ Thượng Thư, hai bên lưỡng tình tương duyệt rất thỏa mãn về mối hôn sự này. Hôn sự đã định, Trấn Quốc Công phu nhân bắt đầu nghiêm khắc quản giáo con gái, chẳng qua tục ngữ nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cho dù trải qua mấy tháng quản giáo, cho dù bên ngoài biểu hiện hiền lương thục đức thì thực chất bên trong tính khí vẫn không thay đổi. Cho nên lúc Ôn Uyển biết phụ thân giận chó đánh mèo lên mẫu thân, không quan tâm mà náo loạn một trận, vốn mục đích chính là muốn phụ thân giải trừ cấm túc cho mẫu thân. Ai ngờ ngược lại khiến Trấn Quốc Công càng tức giận, cuối cùng con gái cũng đồng dạng bị cấm túc, mà Tần Ngưng Vân vẫn một mực ở lại chơi cùng Ôn Uyển cũng bị Trần Quốc Công lấy cớ đưa về Tần gia. Chất nữ nhà mẹ đẻ của thê tử không nên thân thiết, càng không muốn con gái của mình thân thiết. Trần Quốc Công cho rằng, sở dĩ con gái tính tình không tốt, đương nhiên là kết quả của Tần Ngưng Vân xúi dục. Trước lúc Tần Ngưng Vân tới, mặc dù con gái có cứng nhắc một chút, cũng không động một chút là gây chuyện với cháu trai cháu gái, cho nên hoàn toàn là do người ngoài xúi dục. Như Thúy không biết chuyện trong phủ Trần Quốc Công, ba đứa nhỏ bị bệnh mấy ngày, nàng không ngủ không nghỉ chăm sóc mấy ngày, cả người tiều tụy. May mắn, tuy đôi lúc tình huống có hơi nguy hiểm một chút, nhưng là hữu kinh vô hiểm. Có điều, ba đứa nhỏ bị bệnh một trận, đều gầy một vòng, không có tinh thần như lúc trước, có thể phải dưỡng một thời gian nữa mới có thể tốt lên. Bởi vì ba đứa nhỏ bị bệnh nên một nhà Hồ Thái Y đều tới ở trong Ôn phủ. Hồ phu nhân từng sinh dưỡng đứa nhỏ, truyền kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ lại cho Như Thúy, còn có thể giúp Như Thúy chăm sóc chúng. Tôn Tiếu Tiếu phụ trách chăm sóc Ôn Ngạn Bình. Cũng bởi có toàn gia Hồ Thái Y giúp đỡ, coi như thiếu Ôn Lương nhất gia chi chủ, Như Thúy cũng không vì ba đứa nhỏ bị bệnh mà luống cuống tay chân. Ngoại trừ Hồ Thái Y, người trong kinh thành nghe nói ba đứa nhỏ sinh bệnh nhau nhau tới đưa lễ vật an ủi. Mỗi ngày Túc Vương Phi dẫn theo con trai con gái mang theo bao lớn bao nhỏ tới đây thăm chúng, cuối cùng còn kinh động tới Hoàng đế, cũng phái thái giám trong cung tới thăm. Mà làm cho người ta kinh hãi chính là, còn thuận tiện dắt theo một tiểu chính thái. Hôm nay, Như Thúy, Túc Vương Phi và đám người Hồ Phi Nhân tụ tập trong khách sảnh ấm áp, một người ôm một bé cho bọn chúng uống thuốc, Ôn Ngạn Bình và Tôn Tiếu Tiếu ở bên cạnh, trêu chọc bọn chúng. Hạ nhân đến bẩm báo tổng quản thái giám Lưu Công Công tới, Như Thúy nhanh chóng sai người mới ông vào. Có lẽ Lưu Công Công phụng ý chỉ hoàng đế tới thăm ba đứa nhỏ, cho nên Như Thúy không tránh ông, cho người mời ông vào khách sảnh. Khi thấy Lưu Công Công cung kính theo sát sau lưng bé trai đi tới, tất cả mọi người kinh ngạc. Tứ hoàng tử, Túc Vương Phi kinh ngạc kêu lên. Tứ hoàng tử thấy Túc Vương Phi cũng không có bao nhiêu bất ngờ, vẻ mặt cung kính tiến lên thỉnh an Túc Vương Phi, sau đó đến phiên đám người Như Thúy và Hồ Phu Nhân hành lễ với Tứ Hoàng Tử. Sau khi mọi người hành lễ xong ngồi xuống, Túc Vương Phi cười hỏi, Tứ Hoàng Tử, sao hôm nay lại tới đây? Nói xong, liếc mắt nhìn Lưu Công Công, trong lòng biết Lưu Công Công là thái giám bên cạnh Hoàng đế, nếu ông cũng tới, đoán chừng chuyện Tứ Hoàng Tử tới cũng là ý tứ của Hoàng đế, nhưng mà, Hoàng đế có ý gì đây? Sẽ không thật sự vừa ý con gái Ôn Lương chứ? Tứ hoàng tử ngồi thập phần đoan chính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trưởng thành sớm không hợp tuổi, âm thanh mềm mại mang tính đặc thù của trẻ con nhưng hết sức rõ ràng. Thập nhất hoàng thẩm, là phụ hoàng phái nhi thần qua đây. Ba đứa nhỏ ngã bệnh, phụ hoàng và ta rất lo lắng. Thập nhất hoàng thẩm, Ôn phu nhân, ba đứa nhỏ sao rồi? Ngạn Kỳ không sao chứ? Nghe bé hỏi bé gái duy nhất trong ba đứa, các nữ nhân ở đây không nhìn được nhướng mày, bất động thanh sắc quan sát bé trai, rất nhanh liền thấy được sự quan tâm trong mắt bé, cũng là chân tâm thật ý. Làm phiền hoàng thượng và tứ hoàng tử quan tâm rồi, Ngạn Thịnh Ngạn Hy đều khỏe, chỉ là chưa có tinh thần như lúc trước. Như Thúy đáp, lần trước hoàng thượng dẫn theo tứ hoàng tử vi phục suốt tuần đến nhà mình, trong lòng có suy đoán thế nào? Lúc này vẫn nghĩ tứ hoàng tử bị hoàng thượng bắt tới đây, ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua ba tiểu bánh bao được người lớn ôm vào lòng, sau đó đi tới chỗ Hồ phu nhân, lôi kéo móng vuốt non nớt của tiểu bánh bao không có tinh thần nằm trong lòng Hồ phu nhân, vẻ mặt thương yêu nói, tội nghiệp Kỳ Kỳ, ca ca có mang kèo cho muội nè. Lưu Công Công rất thức thời bước lên, lấy bao vải dầu xinh đẹp chứa kèo trong ngực ra đưa cho tứ hoàng tử. Thấy cảnh này, Túc Vương Phi thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi, sao tứ hoàng tử biết rõ đây là Ngạn Kỳ của chúng ta? Bình thường ba đứa nhỏ nhìn rất giống nhau. Khi cẩn thận quan sát mới phát hiện Quý Quý nhỏ nhất có chút khác biệt với hai ca ca. Có điều tứ hoàng tử lần đầu gặp ba đứa nhỏ thế mà có thể phân biệt được, với tuổi bé bây giờ, có thể xem xét phân biệt là rất sáng suốt đấy. Tứ hoàng tử mím môi cười cười, cao hứng nói, lần trước ta chơi với Kỳ Kỳ một hồi, ta nhận ra Kỳ Kỳ. Về phần hai tiểu bánh bao hung tàn kia, tứ hoàng tử hoàn toàn không để trong lòng, dù sao thì cùng giới tương xích, không giống tiểu bánh bao đáng yêu mềm mại, phụ hoàng nói một chút cũng không sai. Lúc phát hiện tiểu bánh bao duỗi bàn tay nhỏ non mềm nắm chặt đầu ngón tay bé, tứ hoàng tử càng cao hứng, thấy muội muội vẫn nhận ra mình, không uổng công mình nhớ kỹ muội muội. Tứ hoàng tử chơi với các tiểu bánh bao một hồi, sau khi ba đứa nhỏ uống thuốc xong phải nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếc nuối mà cáo từ. Sau khi tứ hoàng tử rời đi, lại đem Tôn Tiếu Tiếu và Ôn Ngạn Bình đuổi xuống, Túc Vương Phi ngồi nói chuyện với Như Thúy. Có chuyện gì xảy ra với tứ hoàng tử vậy? Trong kinh có rất nhiều đứa nhỏ sinh bệnh, tại sao nó lại chạy tới đây? Túc Vương Phi nghi ngờ, Như Thúy quyệt miệng, còn có thể có chuyện gì? Có thể là hoàng thượng vừa ý quý quý nhà muội, muốn tứ hôn cho tứ hoàng tử và quý quý chứ sao? Túc Vương Phi lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc làm Vương Phi lâu rồi, độ mẫn cảm với vấn đề chính trị tốt hơn trước kia nhiều, nhanh chóng từ một điểm nhỏ suy nghĩ ra rất nhiều, ánh mắt nhìn Như Thúy không khỏi có chút đồng tình, biểu lộ của Như Thúy cô nương vẫn vô cùng bình tĩnh, vẫy tay nói, không sao, nếu như quý quý thật sự lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, sau này chỉ có thể oan ức cho tứ hoàng tử một chút. Là sao? Túc Vương Phi buồn bực, không phải nhà gái mới phải oan ức một chút sao? Mặc kệ tương lai tứ hoàng tử có ngồi lên vị trí kia hay không, cũng sẽ không chỉ có một nữ nhân, cho nên nàng thấy xưa nay gả vào hoàng thất thật đáng thương. Không, phải nói nữ nhân cái thời đại phong kiến này thật đáng thương. Hiếm khi Như Thúy lộ ra dáng vẻ nhẹ nhõm tươi cười vui sướng, Ngạn Bình nhà muội nói, sau này muốn dạy võ cho quý quý, hôn phu tương lai của quý quý chỉ có thể lấy một người, dám có dị tâm, đoạn tử tuyệt tôn. Cái này thật sự quá hung tàn. Túc Vương Phi nghiêm mặt, nhất thời im lặng nhưng nghẹn, sau đó nghĩ tới con gái nhà mình, lập tức quyết định, sau này con rể cũng phải như thế, nếu dám có dị tâm, thật xin lỗi, ngay cả hoàng tử còn ớt ức, ngươi cũng ớt ức đi, nếu không đoạn tử tuyệt tôn. Sao không nói tới tương lai tứ hoàng tử có thật sự đoạn tử tuyệt tôn vì lấy phải nữ nhân hung tàn hay không? Ba đứa nhỏ dưới sự chăm sóc của mọi người, cuối cùng bình phục, lại trở thành ba tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm, thích nhất là học nói chuyện với người lớn. Khiến Như Thúy và Ôn Ngạn Bình cao hứng chính là, ba đứa nhỏ đã gọi được nương và ca ca rồi. Thời điểm ba đứa nhỏ gọi Như Thúy là nương, Như Thúy rất cao hứng. Chỉ là lúc bọn chúng gọi Ôn Ngạn Bình là ca ca, đến phiên Ôn Ngạn Bình cao hứng. Như Thúy thở dài, nhìn A Tuyết hoạt bát lớn mật trèo lên người Ôn Ngạn Bình, rất muốn dạy bọn chúng gọi bé là tỷ tỷ đấy. Nhưng Ôn Ngạn Bình ở bên cạnh dương mắt hổ, hoàn toàn sửa không được. Như Thúy rất lo lắng bởi vì Ôn Ngạn Bình, ba đứa nhỏ mới có chút khái niệm sẽ bị lẫn lộn. Thời gian cuối thu thoải mái, cuối tháng 9, có người từ Giang Nam đến. Nghe nói Ôn Lương cho người trở về, trong lòng Như Thúy rất vui vẻ, nghĩ rằng Ôn Lương sắp trở về, không kịp rửa mặt, vội vã đi tới chính sảnh, nhưng mà, nghênh đón nàng chính là một người có diện mạo tương tự mình, thậm chí là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Giống như nhìn mình qua gương, nhìn thiếu nữ kia, Như Thúy mở to hai mắt. Trái lại với Như Thúy, dáng vẻ thiếu nữ kia nhút nhát e lệ, hai con ngươi ư át, kích động gọi Như Thúy, tỷ tỷ. Tác gải nói ra suy nghĩ của mình, thật xin lỗi, tuổi của bọn nhỏ hơi lộn xộn, tứ hoàng tử lớn hơn sở sở một chút, phần đầu đã sửa, tuổi bọn nhỏ an bài như sau, ba đứa nhỏ 1 tuổi, sở sở 6 tuổi, sở tê bạch 3 tuổi, đại bảo nhị bảo 5 tuổi, tứ hoàng tử 7 tuổi. Nghe thiếu nữ kia gọi mình là tỷ tỷ, lông mày Như Thúy hơi nhướng lên, đang muốn mở miệng, đột nhiên có một phụ nhân trung niên nhảy ra, mãnh liệt lôi kéo tay nàng mà gào thét, đại nữ, cuối cùng thẩm cũng tìm thấy con, những năm này con chịu khổ, ta thay mặt nhị thúc xin lỗi con, nếu không phải năm đó nhị thúc con không tốt, con cũng sẽ không. Như Thúy nhìn dáng vẻ nước mắt tuôn đầy mặt của phụ nhân kia, khóc giống như nàng là khuê nữ thất lạc nhiều năm của bà ta, trong lòng không nhìn được buồn bực, vị đại nương này, bà là ai? Ách, phụ nhân trung niên đột nhiên ngừng khóc. Thiếu nữ nhút nhát đang trưng ánh mắt ướt át nhìn nàng thể hiện tỉ muội gặp lại, cũng nghẹn họng, vẻ mặt lúng túng. Rõ ràng một màn này trình diễn tiết mục thân nhân gặp lại cảm động mà, nhưng vị nhân vật chính hiển nhiên giả bộ cũng lười, khiến các nàng muốn nhận thân thích lúng túng không thôi. Như Thúy giãy tay khỏi phụ nhân trung niên, làm như không có chuyện gì, cầm khăn lau chỗ tay bị nắm qua, mới sai hạ nhân dâng trà bánh,

cả hận nói, nương, lão thái bà này không có ý tốt, chúng ta đánh đuổi họ ra ngoài đi. Như Thúy vỗ vỗ đầu bé, không được, đây là cha con đưa tới, phải nể mặt hắn chứ. Nương, con không thích lão thái bà này, còn có nữ nhân kia tuy rằng lớn lên giống nương, nhưng cũng là một bộ dáng không có ý tốt, đáng ghét giống nhau. Nương, không bằng chúng ta thừa dịp trước khi cha quay về, trực tiếp xử lý họ đi. Ôn Ngạn Bình mở to đôi mắt xinh đẹp, ngoài miệng nói lời không khác gì thổ phỉ. Đừng nói bậy, nếu để cha con biết con có loại suy nghĩ này, sẽ mời thêm mấy ma ma tới dạy quy củ cho con đấy. Như Thúy cười nói, Ôn Ngạn Bình nghe xong, huệ hoài, hiện giờ bé sợ nhất là bị ma ma trong cung dạy dỗ, học quy củ khiến bé sắp thổ huyết. Có điều, bé vẫn rất ghét mẹ con hai người kia, lão thái bà không cần phải nói, dám bán nương bé đi, đầu tiên không thể tha cho bà ta. Còn một nữ nhân khác, Ôn Ngạn Bình tuyệt đối không thừa nhận nàng ta, dù gương mặt Như Thúy bày ra vẻ nhút nhát e lệ, thật sự làm bé nổi da gà, thật đáng sợ. Vì thế quyết định ghét nàng ta. Đúng mùa hoa quế phiêu hương, trong hậu viện thế gia giàu có trong kinh thành tràn ngập một cỗ mùi hương hoa quế thanh nhã. Ôn Ngạn Bình khoanh tay đi cùng Hạng Thanh Xuân trên hành lang, liền ngửi thấy trong sân viện đầy mùi thơm, phóng tầm mắt nhìn lại, từng bụi cây quế cao to, hoa quế nho nhỏ trắng tinh xen lẫn trong lá xanh rất đẹp. Dưới tán cây, một thiếu nữ mặc hồng y dẫn theo nha hoàn hái hoa quế, trong gió thu, hoa quế bay như mưa, thiếu nữ bên dưới đưa tay thoăn thoắt, không nói có bao nhiêu động lòng người. Bước chân Hạng Thanh Xuân hơi ngừng lại, giật mình nhìn thiếu nữ dưới bụi hoa quế, gương mặt đó. Chẳng qua rất nhanh, liền biết rõ thiếu nữ này không phải thê tử của ân sứ, mà chỉ là một người có tướng mạo tương tự mà thôi. So với Như Thúy, thiếu nữ này có vẻ càng mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, lúc sợ hãi nhìn sang, khiến nam nhân nhìn không được sinh ra một cỗ thương tiếc, đem vốn liếng nữ nhân phát huy vô cùng tốt. Trái lại người nào đó, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều giữ đúng bổn phận quy củ, còn có lời nói khiến người khác giật mình, làm việc lớn mật, bản chất khác xa thiếu nữ này, dáng vẻ giống nhau cũng không cách nào lẫn lộn. Ngạn Bình, con đã về. Hà Hương Như phát hiện trên hành lang có hai người từ lâu, dẫn nha hoàn đi tới, đến khoảng cách khoảng 10 bước thì dừng lại, thấy thiếu niên có dáng vẻ tinh tế xinh đẹp, y phục bất phàm, liền biết là quý công tử trong kinh, thi lễ nói, xin chào công tử. Thần sắc Hạng Thanh Xuân lãnh đạm, nhàn nhạt đáp lễ. Hà Hương Như cẩn thận dò xét hai người, tuy Ôn Ngạn Bình đã 10 tuổi, có thể do trước kia thân thể bị thương, cho nên trổ má chập, thoạt nhìn giống đứa nhỏ 8 tuổi, mặc dù tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, hơi chừng mắt càng làm nổi bật ánh mắt có thần, giống như mắt rồng được vẽ trong bộ tranh thủy mặc, khiến bức tranh hài hòa sinh động hẳn. Thế nhưng không biết tại sao, Hà Hương Như có cảm giác sợ cháu trai, xưa nay không dám ở một mình với bé. Đảo mắt sang Hạng Thanh Xuân, thiếu niên lớn lên như thế, thật sự khó gặp. Theo nàng, người duy nhất có thể so sánh được chính là Ôn Lương đã cứu các nàng. Thấy Ôn Ngạn Bình không có ý từ giới thiệu, trong lòng hơi ảm đạm, biết bé không nhìn nhận mình. Ôn Ngạn Bình nhếch môi, nhìn không ra buồn vui, nói, Hương Di đang làm gì đấy? Hạng Thanh Xuân chau mày, thì ra là một trong hai mẹ con khiến Ôn Ngạn Bình khó chịu, tuy rằng dáng vẻ không tệ, nhưng không hiểu vì sao cảm giác rất không được tự nhiên, đại khái là trong lúc nhất thời hắn không có thói quen nhìn một cô nương có khuôn mặt như Thúy bày ra biểu tình nũng nịu, cảm giác rất không tốt. Hoa quế nở, ta nghĩ hái một ít hoa quế làm bánh ngọt, phụ mẫu rất thích bánh hoa quế ta làm, nên muốn làm một ít cho tỷ tỷ và cháu trai cháu gái nếm thử. Hà Hương Như cười dịu dàng, nũng nịu yếu đuối, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp tuyệt trần khiến người ta cảm thấy giống thiên kim tiểu thư được nuông chiều. Ánh mắt Ôn Ngạn Bình âm u, không khách sáo, chẳng lẽ Hương Di không biết nương ta không thích bánh hoa quế sao? Hơn nữa để muội muội còn nhỏ, ăn bị nghẹn thì làm sao bây giờ? Thấy thiếu nữ tỏ vẻ bất an, không hiểu sao cơn tức trong lòng nổi lên, ánh mắt như rắn chăm chú nhìn nàng ta, lại nói, có điều, ngài không biết nương ta thích gì cũng phải thôi, dù sao lúc nương ta 5 tuổi đã bị nương ngài bán đến kinh thành làm nha hoàn rồi, hơn nữa khi đó Hương Di còn chưa ra đời, người không biết không có tội, thật là may mắn. Nghe thẩm bà nói, khi sinh Hương Di trong nhà có tích góp được một chút, Hương Di được chăm sóc tốt, nuôi dưỡng Hương Di giống như con gái của thế gia giàu có, chẳng trách Hương Di nhàn hạ thoải mái có tâm tình hái hoa quế tự mình làm điểm tâm nhỉ. Theo lời nói Ôn Ngạn Bình, sắc mặt Hà Hương Như càng lúc càng trắng bệch, thân thể phát run, vẻ mặt bi thương khổ sở nhìn bé, khóe miệng giật giật nhưng không biết nói gì cho phải. Những lời này nghe thật chói tai nhưng không cách nào phản bác, gần đây nàng mới biết thì ra đại bá và đại bá nương còn có một đứa con gái, cũng chưa từng nghĩ tới năm đó phụ mẫu nhẫn tâm đem nữ nhi duy nhất nhà đại bá bán đi, lúc biết rõ chân tướng, trong lòng nàng cũng khổ sở cực điểm, dẫn đến một nỗi khó chịu không nói nên lời, chỉ muốn sau này đối tốt với đường tỷ một chút, dù sao ở kinh thành không quen biết ai, về sau cần dựa vào đường tỷ. Thấy thân ảnh Hà Hương Như lảo đảo rời đi, Ôn Ngạn Bình nhổ một cái, thần sắc không thể nào tốt, quay đầu thấy Hạng Thanh Xuân đang nhìn theo bóng lưng rời đi của Hà Hương Như, trong mắt đảo một vòng, cười. Hì hì nói, hồ ly tinh, huynh nhìn cái gì đấy, sẽ không phải vừa ý nàng ta chứ, nếu thật sự thích, ta sẽ giúp huynh thông báo với mẫu thân nàng ta một tiếng, tin tưởng lão thái bà kia sẽ hết sức vui vẻ đem nàng tới phủ hầu hạ huynh. Nói bậy bạ gì đó, sắc mặt Hạng Thanh Xuân hơi khó coi, cảm thấy đứa nhỏ này không kiêng kỵ thứ gì, tuổi còn nhỏ mà nghĩ tới những thứ này rồi, dáng vẻ còn không bằng một nửa của ta, ta mới không muốn. Hơn nữa dù sao Hà Hương Như chỉ là một nữ tử bình dân, coi như nạp làm thiếp cũng ngại thân phận thấp. Ôn Ngạn Bình nhe răng, hồ ly tinh, yêu cầu của huynh quá cao, cẩn thận sau này không lấy được thê tử, lúc nào cũng trưng bộ mặt hồ ly ra, ta cảm thấy không có nữ nhân nào dám gả cho huynh. Hạng Thanh Xuân hừ một tiếng, xưa nay hắn tự phụ dung mạo của mình, đương nhiên sau này muốn lấy nữ tử có dung mạo hơn hẳn mình làm thê tử. Hơn nữa, hiện tại đối với vẻ bề ngoài, hắn mắc chứng cưỡng ép, nữ nhân lớn lên dung mạo không bằng hắn, hắn liếc mắt cũng lười, cho nên dù đã 15 tuổi, hạng mẫu bắt đầu an bài nha đầu thông phòng cho hắn nhưng bởi vì tướng mạo những nữ nhân kia không xinh đẹp bằng hắn nên ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm, khiến cho hạng mẫu yêu thương hắn đau đầu không dứt, nhưng muốn tìm được nữ nhân có dung mạo thắng được hắn, quả thật là khó tìm mà. Thấy dáng vẻ hắn lãnh diễm cao quý, trong lòng Ôn Ngạn Bình biết hắn xấu tính, sợ trêu chọc quá mức cái mông lại gặp nạn, không hề nói tiếp đề tài này, dẫn hắn đi đến thiên sảnh. Mặc dù Ôn Lương không có ở đây, đám người Hạng Thanh Xuân vệ chiêu ấp vẫn thường xuyên bớt thời gian tới Ôn phủ thăm ba đứa nhỏ, vẫn lui tới Ôn phủ cũng không bởi vì Ôn Lương không có ở đây mà gián đoạn, cộng thêm gần đây Ôn Ngạn Bình thường xuyên chạy ra ngoài, đám người vệ chiêu ấp gặp bé mấy lần, phát hiện ngay cả thị vệ bé cũng không dẫn theo chạy loạn khắp nơi trong kinh thành, sợ bé xảy ra chuyện gì. Không thiếu được nhìn chằm chằm bé, xách bé trở lại Ôn phủ. Trên đường, Ôn Ngạn Bình nói với Hạng Thanh Xuân sự tình của hai mẹ con kia, cuối cùng có chút xem thường nói, nghe nói phụ thân Hương Di mới qua đời, các nàng còn trong thời gian để tang. Huynh nhìn nữ nhân kia một cái xem, mặc váy hồng nhạt, không có cảm giác khổ thẹn nào, còn lão thái bà kia càng quá đáng, nương ta tốt bụng đưa y phục trắng cho bà ta còn chưa thấy đủ, âm thầm mắng nương ta keo kiệt, ngay cả bộ y phục cũng không nỡ cho, suốt ngày không có chuyện gì cứ chạy vào phòng nương ta, vung tay múa chân với bọn trưởng trưởng A Tuyết, còn nói nha hoàn ma ma không cần chăm sóc đứa nhỏ, muốn nương không cần nuôi dưỡng quá kỹ, không cần cho bọn chúng ăn quá nhiều, còn nói A Tuyết quá nghịch ngợm, loại đứa nhỏ này phải đánh một trận mới dạy dỗ được, con mẹ nó, để ta rất năng động sao, lão thái bà quá ghê tởm, ta giận quá nên bắt một con rắn thả vào chăn bà ta, lão thái bà sợ tới mức la khản cổ họng, không cho phép nói thô tục. Hạng Thanh Xuân gõ trán bé, Ôn Ngạn Bình thầm kêu một tiếng, lại nói tiếp chuyện mẹ con tử Hà gia kia, quá trình chỉnh họ thế nào. Những chuyện này bé không dám nói với người bên ngoài, chỉ có hồ ly tinh có cả bụng ý nghĩ xấu này bé mới dám nói, bởi vì loại người này chỉ cần không dẫm lên điểm mấu chốt của hắn, xâm phạm đến lợi ích của hắn, căn bản sẽ không để ý tới người khác có không may hay không. Rất vân đạm phong thanh, Hạng Thanh Xuân nghe bé kể chuyện chỉnh hai mẹ con kia rất sống động, không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy chỉ là trò đùa dai của trẻ con, nhưng đứa nhỏ này hung tàn không cần giải thích. Hạng Thanh Doan từng bị bé chỉnh ác đến mất khống chế đánh mông bé, có thể thấy đứa nhỏ này khó chơi biết bao nhiêu. Đến thiên sảnh, Ôn Ngạn Bình hỏi người hầu, biết Như Thúy đang chơi với ba đứa nhỏ trong khách sảnh, bèn dẫn hắn đến phòng khách. Như Thúy và nha hoàn đang đỡ ba đứa nhỏ giúp bọn chúng học đi, thấy Hạng Thanh Xuân tới, nhanh chóng sai người dâng trà. Sau khi Hạng Thanh Xuân cung kính hành lễ với Như Thúy, liền nhanh chóng ôm lấy A Tuyết đang bỏ đến, trong lòng mềm mại. Đối với ba đứa nhỏ dung mạo tương tự nhau, Hạng Thanh Xuân chỉ cần tiếp xúc vài lần là có thể phân biệt được chưa từng lẫn lộn, đặc biệt là A Tuyết hoạt bát quá mức, chưa bao giờ sợ người lạ, chỉ cần có khách nhân tới phủ chơi, đều vùn vụt bỏ qua vịn người. Ta đứng dậy, muốn khách nhân chơi với bé. Thế nên trong ba đứa nhỏ, A Tuyết là bé được lòng người nhất. Trường Trường và Quý Quý đều có bộ dáng thành thục lão luyện, điềm đạm nho nhã ngược lại rất yên tĩnh, càng làm nổi bật tính cách hoạt bát của A Tuyết. Hạng Thanh Xuân chơi với A Tuyết trong chốc lát, nói với Như Thúy, ngày 17 là ngày ba đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai, sư mẫu có gì cần Thanh Xuân làm, cứ việc dặn dò. Như Thúy bật cười, đến lúc đó con mang bản thân mình đến dự là được rồi, những thứ khác không cần các con phải làm. Ôn Ngạn Bình nhe răng nói, không có chuyện gì tự nhiên ân cần, không phải gian thương thì là đạo trích, hồ ly tinh huynh không cần nhiệt tình quá, sẽ khiến ta cảm thấy không có ý tốt. Gân xanh trên trán thiếu niên nhảy lên thình thịch, Hạng Thanh Xuân nỗ lực kiềm chế xúc động mà nổi giận, cảm giác kiếp trước mình nhất định là kẻ thù giết cha đoạt thê tử, đời này mới nhìn nhau không vừa mắt. Lúc này, Như Thúy nhìn ba đứa nhỏ thở dài, nói, không biết lúc ba đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai, Ôn đại nhân có về kịp không? Một lần Ôn Lương đi là cả hơn 3 tháng, ngoại trừ lâu lâu có thư về, cũng không biết ngày nào về, không thể phủ nhận chính là, Như Thúy rất nhớ hắn, bọn họ thành thân hơn 2 năm, vẫn là lần đầu tiên xa nhau lâu thế. Hạng Thanh Xuân nheo mắt, an ủi, nghe nói tình hình dịch bệnh ở Giang Nam đã được khống chế, con tin tiên sinh sẽ nhanh chóng quay về. Như Thúy gật gật đầu, cũng chỉ có thể hy vọng vậy. Bất kể nói thế nào, chuyện ba đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai vẫn rất quan trọng, Như Thúy hy vọng Ôn Lương sẽ có mặt. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt âm thanh náo loạn, Như Thúy nhíu mày, lúc đang muốn sai thanh y đi xem xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Hạ Thẩm hùng hổ kéo Hạ Hương Như chạy vào, nhìn thấy Hạng Thanh Xuân đang đỡ Á Tuyết tập đi, hai mắt sáng lên, đánh bay đám ma ma phía sau muốn tiến lên giữ ba ta lại, ưỡn mặt sáp tới. Vị công tử này, không biết phải xưng hô thế nào. Ta là nhị thẩm của Ôn Lương đại nhân, đây là con gái ta, tên là Hương Nương. Cuối cùng Hạ Hương Như biết xấu hổ, nghe thấy mẫu thân muốn nói khuê danh của mình cho nam nhân bên ngoài nghe, lập tức gấp gáp kêu lên. Nha đầu chết tiệt, đừng cãi. Hạ Thẩm nhỏ giọng khiển trách con gái một tiếng, lại bắt đầu nhiệt tình nói tiếp với Hạng Thanh Xuân, hoàn toàn là tự quyết định, lải nhải. Không nhìn thấy thần sắc thiếu niên lãnh đạm cố gắng kiềm chế. Thần sắc mọi người trong phòng vô cùng không tốt, Hạ Thẩm bày ra dáng vẻ phụ nhân nông thôn không kiến thức, không có một chút lễ nghi đáng nói. Mọi người nhìn thấy loại người này, đều cảm thấy hết sức mất mặt, thể diện vứt xuống trước mặt người ngoài. Nếu không phải Hạ Thẩm là trưởng bối của Như Thúy, nhưng ma ma kia làm sao sợ lúc lôi kéo làm bị thương bà ta khiến Như Thúy phiền lòng. Ôn Ngạn Bình hung hăng liếc nhìn đám ma ma đang đứng trước cửa, thế mà không ngăn lại được, đều bất tài sao? Hạ Thẩm nói không ngừng, không nghỉ một hơi, nước bọt bay tứ tung, ngay cả A Tuyết hoạt bát cũng bị bà ta dọa chui vào lòng Hạng Thanh Xuân. Nếu không phải trong lòng còn có đứa nhỏ, Hạng Thanh Xuân sẽ nhìn không được phất tay áo bỏ đi, đồng thời cũng nhận thức chính xác được lão thái bà đáng ghét trong miệng Ôn Ngạn Bình. Tuy thấy Hạng Thanh Xuân bị ngộp rất vui vẻ, nhưng Ôn Ngạn Bình cảm thấy hành vi xông thẳng vào của hai mẫu tử nhà này làm Như Thúy mất thể diện, thậm chí ảnh hưởng đến mặt mũi Ôn phủ, lập tức ngồi không yên, lén lút duỗi chân ra. Hạ Thẩm đang chuẩn bị kéo con gái lên trước mặt Hạng Thanh Xuân đột nhiên kêu một tiếng, chân lật ngang, cả người nằm sắp trên đất, ngay cả Hạ Hương Như đang bị bà ta kéo cũng ngã về phía trước. Như Thúy và Hạng Thanh Xuân phản ứng cực nhanh, mỗi người bế một đứa nhỏ nhanh chóng lùi về sau, cho nên thân ảnh hai người đồng loạt té sấp xuống trước mặt mọi người. Mắt mọi người trừng lớn, Như Thúy quyết định nói thật nhanh, ai nha, nhị thẩm không bị thương chứ? Các ngươi còn không mau đưa nhị thẩm về phòng. Nhân tiện mời đại phu tới xem nhị thẩm có bị thương ở đâu không, kê mấy đơn thuốc cho nhị thẩm điều trị, không nên để lại bệnh căn.

Người biết rõ những ngõ hẻm nhỏ kia như trận đồ bát quái rất dễ cho tên trộm tẩu thoát cũng kinh hô lên, nếu để tên trộm chạy vào đó, có thể sẽ để hắn thoát. Đang lúc mọi người khẩn trương, tên trộm đang chạy tới ngõ hẻm bị cái gì đó công kích, hai chân khuỵu xuống, người đổ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn kỹ, thì ra vật công kích tên trộm chính là hai quả cam vàng óng. Chạy cái gì mà chạy, trộm đồ rất đáng xấu hổ có biết hay không, còn không mau giao đồ ra đây. Một âm thanh trong trẻo vang lên, là loại âm thanh không phân biệt được nam nhân hay nữ nhân. Lúc này, một thiếu niên ôm một túi cam tươi ngon từ trong đám người bước ra, một cước giẫm lên tay đang cầm hầu bao của tên trộm, khiến tên trộm đau đến nhăn nhó, buông lỏng hầu bao ra. Thấy thiếu niên nhỏ này, khoảng 10 tuổi, hơi thấp một chút, thân hình gầy mảnh, một thân cẩm y hoa lệ sáng chói, ngũ quan bình thường nhưng lại có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đen láy linh động, cười rộ lên như ánh sáng mặt trời vỡ đầy trên đất, hai đầu lông mày đầy anh khí, toàn bộ rất sống động, nhìn lâu có loại hàm xúc thú vị không nói nên lời, không nhìn được muốn nhìn thêm lần nữa. Tên trộm thừa dịp thiếu niên xoay người nhặt hầu bao nhanh chóng bò dậy muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy được mấy bước liền bị một quả cam chính xác đập lên đầu. Thiếu niên kia bước đi nhẹ nhàng, đột nhiên nhún người bay tới trước người tên trộm, khuỷu tay đánh trúng bụng hắn, lúc hắn kinh sợ xoay người lại nhấc chân đá lên bụng hắn một cái, tên trộm hoàn toàn bất động nằm trên đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Những thư sinh đọc sách kia nhìn thấy tiểu thiếu niên ra tay, thập phần gọn gàng, thật sự rất bội phục, nhao nhao trầm trồ khen ngợi tán thưởng, chỉ có thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần kia là nhíu chặt mày, trong mắt không vui. Nha dịch phía sau rất nhanh chạy tới, hai gã nha dịch đương nhiên nhận ra hắn, nhìn thấy tiểu thiếu niên trên mặt lộ ra tươi cười, vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa đem tên trộm trên đất trói chặt. Tiểu thiếu niên đem hầu hao lấy được từ chỗ tên trộm đưa cho nha dịch, để bọn họ trả lại cho người bị mất. Thật sự cảm ơn, cũng may có Ôn công tử ở đây. Tiểu thiếu niên khoát tay, cười híp mắt nói, không có gì, thấy chuyện bất bình thôi. Sau đó lấy hai quả cam lớn từ trong bao vải ra nhét cho bọn họ, thời tiết rất nóng, các ngươi đi tuần cực khổ, cho các ngươi giải khát, ta ngồi lựa thật lâu mới mua được đấy. Bình thường không cho ai đâu. Lời này khiến nha dịch cười rộ lên, trong lòng được an ủi vài phần, có thể thấy hành động lơ đãng này của thiếu niên có thể thu phục lòng người. Hai gã nha dịch hùng hồn cảm ơn tiểu thiếu niên sau đó mới cáo từ. Người đi đường thấy không có chuyện gì nữa, bèn tản ra, thiếu niên ôm túi cam to chậm rãi đi tiếp. Tiểu sư đệ, âm thanh trầm thấp vang lên, chất giọng bình tĩnh có thể nhận ra chủ nhân giọng nói nhẫn nại vô cùng. Thư sinh trong đình ngạc nhiên nhìn thiếu niên đột nhiên lên tiếng, sau đó chuyển mắt tới tiểu thiếu niên thản nhiên đi tới. Tiểu thiếu niên dứt khoát quay đầu, nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra tươi cười như ánh mặt trời, dường như ánh mặt trời còn kém sắc. Thiếu niên hào hứng nhảy qua, kêu lên, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Lông mày mọi người run rẩy, sau đó máy móc nhìn về phía thiếu niên được gọi là hồ ly tinh, liền thấy đôi mắt xếch hơi nheo lại, cảm giác thật sự rất giống hồ ly. Để ở đây làm gì? Hạng Thanh Xuân kiên nhẫn hỏi, hoàn toàn không để ý xưng hô khiến người ta đau chứng. Hạng Thanh Xuân 18 tuổi đã trở thành thiếu niên cao gầy, mặc dù ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hành động lại mang theo vài phần hàm xúc ý vị của nam nhân, khiến người ta không thể nào đối đãi với hắn như nữ nhân. So ra, Ôn Ngạn Bình 13 tuổi vẫn còn là quả bí lùn, thoạt nhìn giống như tiểu thiếu niên 10 tuổi, đứng trước mặt Hạng Thanh Xuân, ngẩng đầu khó khăn lắm mới cao tới ngực hắn, hoàn toàn chính là một đứa nhỏ. Bắt ăn trộm nha, không phải huynh thấy rồi sao? Ôn Ngạn Bình rất thoải mái trả lời, sau đó liếc mắt nhìn những thư sinh kia, nhe răng cười cười, cùng bọn họ chào hỏi, không vì những người này phần lớn là cử nhân mà lo lắng câu nệ. Tuy rằng thiếu niên này dáng vẻ hơi bình thường, nhưng hết sức hàm xúc thú vị, dáng vẻ tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời, khiến người ta sinh ra hảo cảm. Các thư sinh nhiệt tình đáp lễ, sau đó nghĩ tới vừa rồi Hạng Thanh Xuân gọi thiếu niên này là tiểu sư đệ, chẳng lẽ là con trai của thái sư danh chấn thiên hạ Ôn Lương Ôn Tử Tú. Các thư sinh kích động, rối rít dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát thiếu niên, tiến lên bắt đầu bắt chuyện với hắn, căn bản không để ý tới chuyện tuổi đối phương còn nhỏ, hơn nữa lời ra khỏi miệng toàn là những câu thẳng thắn, xem ra là người có trình độ văn hóa không cao. chỉ có Hạng Thanh Xuân lạnh mặt nhìn, lên tiếng cáo từ những đồng môn kia, kéo Ôn Ngạn Bình rời đi. Ôn Ngạn Bình hất tay hắn ra, bất mãn nói, hồ ly tinh huynh lại phát điên cái gì, không hiểu nổi. Ai không hiểu, thế nhưng ta nhớ rõ tháng này để bị sư phụ cấm túc trong phủ đấy. Cười lạnh một tiếng, lại nói, ngay cả thị vệ cũng không mang theo mà chạy loạn, để cho rằng một đứa nhỏ như đệ sẽ làm được cái gì. Sư phụ không muốn đệ rong chơi phố xá, chỗ đó ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, không phải là nơi một đứa nhỏ có thể đi. Sắc mặt Ôn Ngạn Bình cứng đờ, ánh mắt hốt hoảng, không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cuối cùng thật sự nhìn không được, kéo y phục của hắn nhỏ giọng nói, hồ ly tinh, để lén chạy ra đây, huynh ngàn vạn lần đừng nói với cha đệ. Hơn nữa đệ rất lợi hại, nhưng tên trộm kia không phải đối thủ của đệ đâu. Nha, hồ ly tinh, để cho huynh ăn quả cam đệ thích nhất, huynh đừng mách cha đệ nha. Một quả cam nhét vào tay hắn, Hạng Thanh Xuân không biết nên khóc hay nên cười, liếc xéo khuôn mặt cầu khẩn của thiếu niên, cặp mắt xinh đẹp kia cũng tràn đầy ánh sáng cầu khẩn, cùng thần thái phấn chấn thường ngày có chút khác biệt, bỗng chốc phấn khích sống động, ngay cả hắn hay bắt bẻ dung mạo người khác cũng thất thần. Không nói với sư phụ cũng được, nhưng mà nếu để không nghe lời, ta sẽ lập tức đem chuyện để trốn đi nói với sư phụ. Lại bắt được một nhược điểm của nàng, tâm tình Hạng Thanh Xuân rất tốt, để nghe lời còn không được sao? Lúc này Hạng Thanh Xuân mới bằng lòng buông tha nàng. Khóe miệng Ôn Ngạn Bình nhếch lên, giả soát lại những năm gần đây so chiêu với hồ ly tinh, phát hiện ngoại trừ vũ lực là đánh thắng hắn, những lúc khác đều bị hắn tính toán, quả nhiên là hồ ly tinh quỷ kế đa đoan. Hạng Thanh Xuân quyết định đưa nàng về Ôn phủ, tránh cho tiểu sư đệ không nghe lời lại chạy loạn. Trên đường, Hạng Thanh Xuân hỏi, hôm nay sao để lại chạy tới đây? Đúng rồi, để lại làm chuyện xấu gì khiến cha để phạt cầm túc thế? Nghe vậy, thân thể Ôn Ngạn Bình cứng ngắt, lặng lẽ đưa tay vào trong áo kéo kéo. Hạng Thanh Xuân thận trọng kỹ tính, làm sao không phát hiện nàng có mờ ám, kéo tay nàng qua, liền thấy đầu ngón tay nàng bị thương, lắp bắp kinh hãi, tay để làm sao vậy? Nói rồi, thay đổi lộ trình, trước đem nàng tới y quán bôi thuốc. Ôn Ngạn Bình có chút không được tự nhiên, hàm hàm hồ hồ không chịu nói, nhưng trong lòng bi phẫn không thôi, chẳng lẽ nói với hồ ly tinh những ngày nay không phải cầm túc, mà là bị giam trong nhà học nữ công. Nàng đường đường là một nam tử Hán, học mấy cái này không phải khiến người khác chết cười sao? Hơn nữa quả thật nàng không có thiên phú, may vá bình thường có thể, nhưng khi dùng khung thêu, chung quy sẽ khiến tay bị thương. Đã đến hồi xuân đường, vị đại phu ngồi chẩn bệnh nơi đây là khách quen của Ôn phủ, đương nhiên nhận ra Ôn Ngạn Bình, thấy nàng ảo não đi sát một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, không khỏi có chút kỳ quái. Trần đại phu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn sắc mặt như thường của Hạng Thanh Xuân, lại ngó ngó người nào đó căn bản không có ý tự giác, suy đoán vị thiếu niên này nhất định là không biết chân tướng, nên mới tự nhiên lôi kéo tay tiểu cô nương nhà người ta tới trước mặt ông, lại nói nếu không phải ông thường bắt mạch giúp tiểu cô nương điều trị thân thể, nhìn cách nàng ăn mặc và tinh thần nhiệt tình, chắc là cũng cho rằng nàng là một nam tử tinh khí mười phần. Hạng Thanh Xuân chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Trần đại phu, âm thầm tự tra xét, không phát hiện có gì kỳ quái hết, lại nhìn đến thiếu niên cúi đầu ỉu xìu bên cạnh, trong lòng ngạc nhiên, chuyện gì làm cho nàng mất tinh thần như vậy? Thật sự kỳ quái, có thể do muốn nàng có tinh thần một chút. Bôi thuốc xong, Hạng Thanh Xuân chủ động gợi lên chủ đề mà nàng cảm thấy hứng thú. 3 ngày sau, Hoàng thượng tổ chức cuộc săn bắn mùa thu ở Tây Sơn, các đệ tử thế gia trong kinh đều có thể tham dự, không phải đệ vẫn muốn tới Tây Sơn săn bắn sao? Theo ý sư phụ, Hoàng thượng chỉ muốn quan viên dẫn theo một người tùy giá, đến lúc đó có lẽ đệ có thể đi theo. Nhưng không ngờ tiểu cô nương không vì thế mà cao hứng, ngược lại nén giận ai oán trừng mắt hắn, chừng đến hắn không hiểu tại sao, cảm giác hảo tâm của mình trở thành vô nghĩa, không khỏi có chút giận, lười để ý nàng nữa, trực tiếp dẫn nàng ra khỏi hồi xuân đường. Cha không cho đệ đi. Ôn Ngạn Bình mệt mỏi nói, cha nàng nói nàng là nữ nhi, nên ở nhà chăm chỉ thêu hoa là được, đã 13 tuổi mà không thêu được một bông hoa nhỏ, nói ra thật xấu hổ chết người ta, ít nhất làm cho nàng luyện thêu được đóa hoa nhỏ mới có thể ra khỏi cửa. Tại sao? Hạng Thanh Xuân kinh ngạc hỏi. Ôn Ngạn Bình không lên tiếng.

miễn cho tiểu cô nương hiếu động trở thành bia ngắm cho người ta lúc nào không biết. Tây Sơn ở hướng Tây Bắc Kinh Thành, từ xưa đến nay là khu vực săn bắn của Hoàng gia, xuất phát từ Kinh Thành phải mất hết một ngày. Bãi săn Tây Sơn thuộc Đại Doanh Tây Bắc, phạm vi bãi săn tương đối lớn, Đông Tây Nam Bắc cách nhau ước chừng 300-400 dặm, trong đó các loại thú phân bổ tùy theo địa hình, phân biệt thành 67 khu nhỏ, mỗi lần đi đều tới một số khu không nhất. Định, sáng sớm đội ngũ liền xuất phát lên đường. Ôn Ngạn Bình mặc một thân trang phục cưỡi ngựa tím, viền đen, kiểu dáng gọn gàng, nổi bật khí khái bừng bừng của tiểu cô nương. Như Thúy và Ôn Lương nhìn tia nắng ban mai tỏa sáng trên tư thế oai hùng của thiếu niên, trong lòng đột nhiên hoài nghi đây thật sự là tiểu cô nương sao? Rõ ràng chính là tư thế hiên ngang oai hùng của một chàng thiếu niên, nhưng nam nhân chân chính cũng cực ít người vượt qua nha, bất chợt trong. Lòng Ôn Lương không xác định được, con gái lớn có thể gả đi được sao? Sẽ không có ngày nàng đột nhiên mang một cô nương về, nói cho hắn biết đây là thê tử chứ? Cái này thật sự đáng sợ. Bằng lâm vào bối rối, tiếng lòng Ôn đại nhân run rẩy, quyết định sau khi kết thúc cuộc săn bắn mùa thu sẽ tiếp tục bắt tiểu Ngạn Bình ở trong nhà học nữ công. Hắn không tin với bản lĩnh của mình và ma ma giáo dưỡng trong cung mà không dạy ra được một thục nữ. Đám ba đứa nhỏ không biết bối rối. Trong lòng phụ mẫu, thấy Ôn Ngạn Bình đi tới, Á Tuyết kêu lên vui mừng chạy tới, được Ôn Ngạn Bình ôm lấy sau đó bắt đầu tung hứng. Đứa nhỏ vui sướng thét chói tai vang vọng buổi sáng yên tĩnh. Tung hứng A Tuyết xong, Ôn Ngạn Bình lần lượt ôm trưởng trưởng, quý quý mấy lần, ba tiểu bánh bao vây quanh người nàng, ngửa đầu thấy nàng ăn mặc rất có khí chất, thậm chí quý quý còn duỗi bàn tay nhỏ bé lôi kéo vạt áo màu đen trên y phục nàng. Đại ca, đi đâu thế? Trưởng trưởng hỏi. A Tuyết ganh tị không ngừng, khát vọng kêu lên, đại ca, A Tuyết cũng muốn đi ngã ngã, rõ ràng quý quý rất thích một thân xiêm y này, nắm không tha, mắt to chớp chớp, tỏ vẻ muốn ở một chỗ với đại ca. Cái này không thể được, các đệ còn quá nhỏ, không thể đi ra bãi săn. Ôn Ngạn Bình tươi cười chân thành lần lượt sờ đầu mấy tiểu bánh bao, lại nói, nhưng mà các đệ yên tâm, ca ca nhất định săn rất nhiều thỏ con mang về cho trưởng trưởng A Tuyết. Không ngờ trưởng trưởng lắc đầu, nói, không được, có đại bạch và tiểu bạch, thỏ thỏ gặp sẽ ăn chúng mất. Bởi vì tiểu quận chúa phủ Túc Vương nuôi thỏ chỉ cho ăn thịt, mỗi lần con thỏ kia thấy hai con hồ ly, liền hung mãnh nhào về phía trước há miệng muốn ăn thịt chúng, để lại cho tiểu bánh bao ấn tượng xấu. Á Tuyết suy nghĩ một chút, ôm một chân của nàng, trông mong nhìn nàng, nói, Á Tuyết muốn cùng đi với đại ca ngã ngã. Quý quý thấy thế, cũng ôm một chân khác, tha thiết nhìn nàng, mềm nhũn nói, quý quý muốn đi với đại ca ngã ngã. Trường trường nhìn một lát, chạy tới chỗ Ôn Lương, ôm một chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắc ý, trường trường muốn đi cùng phụ thân. Có thể thấy trường trường là thông minh nhất, biết rõ phụ thân mới là người quyết định, đại ca có lợi hại cũng phải nghe lời phụ thân. Chỉ cần phụ thân đồng ý, thì không cần nói thêm câu nào nữa. Ôn Lương đương nhiên hiểu ý của con trai lớn, trong lòng không khỏi buồn cười. Tính cách ba đứa nhỏ thật là chống đánh, xuôi kèn thổi ngược, con trai lớn thông minh quá mức. Do quá thông minh nên bình thường giống một tiểu lão đầu nghiêm mặt làm ra vẻ ổn trọng, hoàn toàn làm người ta bỏ qua tuổi của bé. Á Tuyết hoạt bát quá mức, trò đua dai nào cũng do bé bày đầu, nói đơn giản chính là sợ thiên hạ không đủ loạn, có chuyện gì vui tuyệt đối không thể thiếu bé. Con gái nhỏ là nhu thuận thành thật nhất, thành thật đến chưa bao giờ nói dối, một là một, hai là hai, có đôi khi lời nói vui chịu lòng người cũng không nói, thật sự rất sầu người. Cuối cùng Ôn Lương bày ra phong phạm, nhất gia chi chủ, không khách khí từ chối yêu cầu của ba tiểu bánh bao, ngoài ra còn cảnh cáo con gái lớn để nàng thu liếm một chút, xong xuôi mới dẫn nàng ra cửa. Sao sao sao trạng vạng tối, nhiều binh sĩ đã đến ngoại vi Tây Sơn, bắt đầu canh giữ, dưới trời chiều, cây rừng xanh đồng cỏ tươi tốt, cảnh đẹp ý vui. Đến nơi, Ôn Ngạn Bình nhảy xuống xe ngựa, duỗi lưng một cái. Một lát sau, nhóm người hầu đã dựng xong lều, tiểu lộ tử đi theo sau lưng Ôn Ngạn Bình, nhẹ nhàng mời nàng vào lều nghỉ ngơi. Làm ổ trên xe ngựa suốt một ngày, Ôn Ngạn Bình phát hiện xương cốt đều mệt mỏi, hận không thể lập tức nhảy lên ngựa đi vui chơi thỏa thích một trận, sao có thể an phận vào trong lều, trong mắt đảo tới đảo lui khiến tiểu lộ tử hãi hùng khiếp vía. Lúc này, đám người vệ chiêu ấp đi tới. Tiểu sư đệ, Mạc Tiềm cao hứng nhảy qua, bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta cưỡi ngựa đi loanh quanh chơi một chút đi. Quả thật là buồn ngủ gặp người kê gối, Ôn Ngạn Bình đương nhiên không có ý kiến khác, nhanh chóng gọi thị vệ dắt ngựa của nàng tới. Vệ chiêu ấp và Chu Trừng Hú nhìn thoáng qua, sau đó âm thầm lắc đầu thở dài, bất kể đã qua vài năm, tiểu bàn vẫn cứ đơn giản ngốc nghếch, làm việc chưa bao giờ xem xét, mà Ôn Ngạn Bình là người luôn e sợ thiên hạ không đủ loạn, hai người thập phần hợp nhau, thường làm mấy chuyện khiến người ta tức đến vô lực. Trời sắp tối rồi, không nên ra ngoài. Hạng Thanh Xuân trực tiếp phản đối, trừng mắt với Mạc Tiềm, sư phụ vừa nói thế nào, để đã quên. Sau khi Mạc Tiềm nghe xong, gãi gãi đầu, cười hắc hắc một tiếng, vội nói xin lỗi. Đối với chuyện lần này Ôn Ngạn Bình có thể tới Tây Sơn săn bắn mùa thu, những người khác cũng không có suy nghĩ gì nhiều, hoàn toàn không biết nàng có thể tới đây hoàn toàn là nhờ phúc của Hoàng đế. Mà Hạng Thanh Xuân vốn biết rõ Ôn Lương không có ý định cho nàng tới đây, nhưng bây giờ lại tới, trong lòng rất giật mình, lúc sáng trên xe ngựa thấy nàng, vẫn còn không dám tin, lại cân nhắc, liền chắc chắn có ẩn tình bên trong. Vừa lúc bọn họ dàn xếp ổn thỏa, Ôn Lương vội vàng chạy tới, dặn dò bọn họ mấy câu, để bọn họ trông chừng tiểu sư đệ. Kỳ thật bọn họ cảm thấy với võ nghệ của Ôn Ngạn Bình, căn bản không cần bọn họ quan tâm, nhưng thấy thần sắc Ôn Lương không tốt, giống như rất lo lắng, chỉ có thể đáp ứng. Tuy bọn họ hiểu được Ôn Lương quản rất chặt nghĩa tử này, nhưng nghĩ đến Ôn Lương không phải người bắn tên không thấy đích, nhất định có thâm ý, cho nên mấy thiếu niên không thắc mắc nữa. Ôn Ngạn Bình nghe xong ý tứ Ôn Lương, lập tức yểu xìu. Mạc Tiềm cười ha hả tới sờ đầu nàng, nói, nếu không chúng ta tới rừng cây phía trước dạo chơi, thăm dò một chút, không đi vào là được. 3 năm qua, Mạc Tiềm từ một tiểu tử đại béo biến thành một tiểu béo, tuy vẫn mập hơn người bình thường một chút nhưng không tính là mập lắm, gầy xuống xong, ngũ quan không còn bị thịt chen lấn, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Cũng không biết có phải lúc trước quyết tâm cưới Tôn Tiếu Tiếu quá mãnh liệt hay không, vì một câu Tôn Tiếu Tiếu nói không thích nam nhân quá béo, vậy mà trong lúc Mạc Mẫu gấp gáp nhét thức ăn vẫn gầy xuống. 2 năm trước lấy Tiếu Tiếu cô nương yêu dấu, thời gian tân hôn trải qua rất có tư vị, quả thật khiến người ta chán chết, ngay cả khi bụng Tiếu Tiếu vẫn không có tin tức gì, Mạc Mẫu bắt đầu hối thúc, thế nhưng tiểu bàn vẫn một dáng vẻ không nhanh không chậm, khuyên bảo Mạc Mẫu qua vài năm nữa hay có con, khiến Mạc Mẫu tức giận nhiều lần giơ chân. Ôn Ngạn Bình đương nhiên đồng ý, nhanh như chớp kéo Mạc Tiềm chạy tới rừng cây cách doanh trướng không xa. Đám người Hạng Thanh Xuân, vệ chiêu ấp liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Từ rừng cây đi dạo một vòng ra, sắc trời đã tối hẳn, vừa trở lại doanh trướng, liền nghe một hồi tiếng vó ngựa, hơn nữa tiếng vó ngựa kia giống như chạy về hướng này. Mấy người nhìn lại, thấy kỵ sĩ là một thiếu niên khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, bên hông đeo đai lưng xanh ngọc, phía trên đeo ngọc bội long phượng, là đại hoàng tử. Đại hoàng tử lập tức nhảy xuống, động tác lưu loát tiêu sái, thập phần khí suất. Đám người vệ chiêu ấp nhanh chóng bước lên hành lễ thỉnh an. Đại hoàng tử đứng trước mặt Ôn Ngạn Bình, dáng vẻ tươi cười cởi mở, Ngạn Bình, sao không đi dạo chơi? Ôn Ngạn Bình quan sát ngựa của hắn, trên mặt mang ý cười, trời sắp tối, cha dặn thần không được chạy loạn, có mấy vị sư huynh bồi cùng, dù sao ngày mai là có thể săn thú, tạm thời không gấp. Nói xong, nhún nhún vai, dáng vẻ không thèm để ý. Đại hoàng tử nhìn về phía đám người vệ chiêu ấp, ánh mắt lướt qua Hạng Thanh Xuân, con mắt lạnh như băng hơi tối xuống, cười nói, Ôn tiên sinh quản ngươi quá chặt rồi, nam hải tử nên có nhiều rèn luyện, vây ở bên trong không cách nào trưởng thành được. Ôn Ngạn Bình tìm được một chi âm, bắt đầu người một câu ta một câu đối đáp với đại hoàng tử, trong mắt người khác, có vẻ quan hệ hai người rất tốt. Trái lại đám người vệ chiêu ấp đứng một bên, chỉ ngẫu nhiên xen vào một hai câu. Hạng Thanh Xuân âm thầm lo lắng, trong lòng rất muốn lôi tiểu tử nào đó đang trò chuyện vui vẻ với đại hoàng tử ra hành hung một trận, biết rõ đại hoàng tử không có ý tốt, nhưng hết lần này đến lần khác cùng đại hoàng tử mới quen mà như thân lắm, lúc nào gương mặt cũng tươi cười lễ độ, cực kỳ khéo léo đưa đẩy, sử dụng một ít khôn vặt, chẳng trách Ôn Lương không yên lòng về hắn. So với sự lo lắng của Hạng Thanh Xuân, đám người vệ chiêu ấp cảm thấy Ôn Ngạn Bình non nớt căn bản không thể so sánh với Hạng Thanh Xuân cay độc khéo léo đưa đẩy đấy. Hạng Thanh Xuân đã bái Ôn Lương làm thầy, bên ngoài coi như không cùng chiến tuyến với đại hoàng tử, thế nhưng không những đại hoàng tử không tức giận hắn, vẫn đối xử với hắn như cũ, có đại sự gì cũng tìm hắn, quả nhiên là hồ ly tinh quỷ kế đa đoan, rất biết cách mê hoặc lòng người. Hẹn Ôn Ngạn Bình ngày mai đi săn bắn xong, đại hoàng tử mới mang theo tùy tùng rời đi. Săn bắn mùa thu năm nay, tuy hoàng thượng khâm điểm 5 vị hoàng tử tùy giá, đại hoàng tử 17 tuổi, nhị hoàng tử 16 tuổi, tam hoàng tử 14 tuổi, tứ hoàng tử 10 tuổi, ngũ hoàng tử 9 tuổi. Các hoàng tử ngày càng lớn, sóng ngầm ngày càng mãnh liệt, sau lưng bắt đầu tranh đấu cho vị trí kia, như đại hoàng tử hiện tại, liên tục tiếp xúc với triều thần, đạt được một ít đại thần âm thầm ủng hộ. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Ôn Ngạn Bình tuyệt đối không kỳ quái, với địa vị thanh danh và tài trí Ôn Lương bây giờ, nếu được Ôn Lương ủng hộ, đối với việc hắn tranh thủ địa vị kia rất có lợi. Đương nhiên, chuyện mấy năm trước đại hoàng tử tính kế Ôn Lương, đại hoàng tử biết rõ không qua mắt được Ôn Lương, nhưng hắn tự tin chỉ cần nhận được sự ủng hộ của Ôn Ngạn Bình, Ôn Lương vì tương lai của Ôn Ngạn Bình đương nhiên sẽ có suy tính lựa chọn. Sau khi đại hoàng tử rời đi, Ôn Ngạn Bình mời mấy người đến trướng uống trà, sai tiểu lộ tử canh gác bên ngoài. Tiểu sư đệ, ngày mai đệ thật sự đi săn với đại hoàng tử sao? Vệ chiêu ấp hỏi. Chú Trừng Hú liếc mắt nhìn vị hung thần Hạng Thanh Xuân đang ở đây, hùa theo. Đúng vậy nha, tiểu sư đệ, nên suy nghĩ cẩn thận lại đi. Bởi vì có Hạng Thanh Xuân đang ở đây, hắn cũng không thể nói trong lòng đại hoàng tử có quỷ. Ôn Ngạn Bình rất sảng khoái đem trà uống cạn, lau miệng cười nói, không sao, đại hoàng tử đã hẹn để mấy lần, nhân lúc này cho hắn mặt mũi một chút. Sau đó nhìn Hạng Thanh Xuân, đắc ý hất cằm, hừ hừ nói, quyết định rồi, lần này để muốn săn thật nhiều hồ ly hồng, hồ ly trắng, hồ ly xám, hồ ly xanh, hồ ly hoa. Vẻ mặt mọi người đầy hắc tuyến, sao chuyện lại chuyển tới hồ ly thế? Ngược lại Hạng Thanh Xuân vô cùng bình tĩnh, ngay cả mắt cũng không thèm liếc, uống trà xong liền đứng dậy. Hắn vừa muốn đi, Ôn Ngạn Bình liền nhảy qua nắm chặt ống tay áo hắn, ngăn lại động tác của hắn. Ôn Ngạn Bình kéo hắn vào trong góc, trừng mắt với hắn, hồ ly tinh, huynh là người của đại hoàng tử sao? Hạng Thanh Xuân trừng mắt, trách mắng, tiểu tử đệ đừng tùy tiện đoán lung tung. Chuyện trên triều hắn không muốn nói với nàng. Ôn Ngạn Bình nhăn mũi, bất mãn, huynh cho rằng đệ không phát hiện mỗi lần đại hoàng tử nhìn huynh đều có thâm ý sao? Hai ta đã thân như thế, huynh đừng phủ nhận, mặc kệ huynh là người của ai, cha đệ là ân sư của huynh mãi mãi không thay đổi, chắc huynh sẽ không làm ra chuyện khi sư diệt tổ chứ. Ngón tay phía trong áo run rẩy, Hạng Thanh Xuân có loại xúc động muốn đem tiểu quỷ đáng ghét này hành hung một trận. Nhìn dáng vẻ nàng, ta biết rõ ngươi một bụng ý nghĩ xấu, cho nên ta mới thành thật nói cho ngươi biết. Hạng Thanh Xuân không khỏi hít một hơi thật sâu làm mình tỉnh táo lại, mới nói, miệng của đệ không thể sạch sẽ một chút sao? Chuyện của ta không cần đệ xen vào, về phần đại hoàng tử chỗ đó, đệ ít tiếp cận đi, miễn gây thêm phiền phức cho sư phụ. Ôn Ngạn Bình làm mặt quỷ với hắn, nhảy tới chỗ Mạc Tiềm, thấy mấy thiếu niên trò chuyện với nhau vui vẻ, thậm chí Mạc Tiềm còn duỗi tay ghì chặt cổ Ôn Ngạn Bình, hai người cười nghiêng ngả, mắt Hạng Thanh Xuân tối xuống, nhìn xuống xúc động tách hai người ra. Hắn cảm giác tính tình của mình gần đây không tốt lắm, mà đối tượng khiến hắn bạo phát như vậy, chính là tiểu tử xấu xa kia. Cảm giác này thật sự quá tồi tệ, nhất định phải bài trừ nó. Hôm sau, mặt trời vừa lên, toàn bộ bãi săn Tây Sơn đã rất náo nhiệt. Sùng Đức Đế đứng trên đài cao, trên tay cầm ống nhòm, đứng nơi này có thể thu toàn bộ bãi săn vào trong mắt. Đứng bên cạnh Hoàng Đế là mấy vị đại thần, vị trí gần ông nhất là Ôn Lương đang mặc một bộ trường bào. Hôm nay Ôn Lương không có ý định hơn thua kết quả, cho nên ăn mặc hết sức nho nhã, khiến mấy tướng quân liếc nhìn mấy lần. Chẳng qua mọi người cũng quen với tính cách tùy ý không trói buộc của vị quân sư này nên không thấy gì kỳ quái. Sùng Đức Đế quan sát một lát, buông ống nhòm xuống, quay đầu cười nói với Ôn Lương, tử tu, đại công tử nhà Khanh chiến tích không tệ, vừa ra tay chính là hỏa hồ ly, đại hoàng tử mới chỉ săn thỏ, có thể thấy lợi hại hơn. Khanh nha, vui vẻ cười nhạo Ôn Lương là thư sinh vai không thể vác, tay không thể xách. Khóe miệng Ôn Lương co giật một lát, trong lòng thầm nhủ, trung quân ái quốc, mới nói, hoàng thượng, thần vẫn không rõ, vì sao ngài muốn để nghĩa tử của thần tham gia săn bắn mùa thu, ngài biết rõ nàng không thích hợp, gần đây thần hao tổn tâm trí với nàng rất nhiều. Phát hiện tiểu cô nương càng lúc càng giống nam nhân, Ôn Lương lo lắng về sau nàng không gả đi được nên bắt đầu tính toán, thật sự là hao tổn tâm trí. Nghe ra oán hận trong lời nói của hắn, Sùng Đức Đế không cho là đúng, nàng vẫn còn nhỏ, đừng quản thúc quá, chờ lớn hơn một chút quản cũng không muộn. Hơn nữa với võ nghệ nàng bây giờ, ngốc ở nhà sẽ mai một mất. Mặt Ôn Lương đầy hắc tuyến, nhắc nhở, hoàng thượng, nàng đã 13 tuổi, còn 2 năm nữa là cập kê nghị thân, đâu còn nhỏ. Ai, 13 tuổi, biểu lộ kinh ngạc của hoàng đế không tính là giả, trẫm cho rằng nàng chỉ mới 10 tuổi, nhìn xem đúng là 10 tuổi mà. Nghe thế, Ôn Lương im lặng xấu hổ thay cho Ôn Ngạn Bình, đã nuôi nhiều năm, vóc dáng tiểu cô nương vẫn không cải thiện chút nào. Hắn làm phụ thân cũng lo lắng vóc dáng nàng mãi như đứa nhỏ như vậy sẽ không gả được. Hồi hoàng thượng, năm đó lúc thần thu dưỡng nàng, thân thể bị tổn thương quá nghiêm trọng, lại chịu thêm một vết thương lớn, đại phu nói tốc độ phát triển sẽ chậm hơn người bình thường một chút, chừng 2 năm nữa, có lẽ sẽ theo kịp người bình thường. Quân thần hai người tùy ý trò chuyện, rõ ràng là nói về đại công tử Ôn phủ, thế nhưng đại thần im lặng lắng nghe xung quanh không hiểu mô tê gì cả, cảm giác bọn họ nói chuyện rất bí hiểm, rất có thâm ý. Cũng bởi vì hoàng đế chú ý Ôn Ngạn Bình, cho nên mọi người dùng ống nhòm quan sát kỵ sĩ đang dương cung, hai chân kẹp bụng ngựa, nửa người trên hơi ngửa ra sau, mũi tên trong tay như gió táp mưa rào, tốc độ băng băng, vậy mà bắn trúng một con sói, khiến người ta không khỏi reo hò khen ngợi. Vô luận là nhãn lực hay động tác đều rất chính xác, nếu so đấu với tướng sĩ trong quân, dáng người nhỏ nhắn mà mềm dẻo, tràn đầy năng lượng và co giãn, không ai có thể phớt lờ. Ánh mắt mọi người chuyển qua khuôn mặt tươi cười sáng lạn của thiếu niên, ánh mắt vui vẻ biến thành hình trăng khuyết, như ánh mặt trời điểm xuyến, xinh đẹp cực kỳ. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải đứa nhỏ này, vẫn là khí khái bừng bừng của nam tử Hán. Không có gì đặc biệt. Tốt, Ôn công tử quả nhiên lợi hại. Đại hoàng tử bên cạnh thốt lên, vẻ mặt Ôn Ngạn Bình đắc ý, ghìm cương ngựa chạy song song với đại hoàng tử. Đại hoàng tử có ý so đấu với nàng, thời gian chớp mắt hai con ngựa liền phi thật xa. Nhưng mà, những thị vệ và các thế gia công tử phía sau khổ không thể tả, kỹ thuật cưỡi ngựa không tinh bằng hai người, lại không thể rớt lại phía sau quá xa miễn cho người ta xem thường, nếu để đại hoàng tử không vui thì mất nhiều hơn được. Thế nên, mọi người cắn chặt răng, nỗ lực đuổi theo, thật là khổ sở cực kỳ. Thời gian săn bắn là 5 ngày, 2 ngày đầu danh tiếng hoàn toàn thuộc về đại hoàng tử và Ôn Ngạn Bình, những người khác không có thành tích tốt như bọn họ, tuy rằng có hâm mộ ghen ghét oán hận nhưng không ai dám bày ra bộ dáng chua xót. Không có cách nào khác, đại hoàng tử là hoàng tử quý nhân, trên người có công trạng, ai dám bất kính với hắn, mà Ôn Ngạn Bình tuổi còn nhỏ, chính xác là dựa vào thực lực của mình, thiện xạ, so với tiểu quái vật là nặng. Thôi đi, như vậy sẽ khiến người ta chê cười. Đối mặt với các loại ánh mắt ghen ghét hâm mộ, Ôn đại nhân khóc ròng thầm nói, người kia thật sự là nữ nhi đó, chẳng qua lớn lên mạnh mẽ một chút thôi, không cần tán thưởng nàng, sẽ khiến bản thân nàng quên mất mình là nữ nhi đấy. Đương nhiên, vẫn còn một số người không biết rõ mọi chuyện, đối với chuyện Ôn Ngạn Bình gây náo động không vừa mắt, quyết định phải giáo huấn nàng. Về phần kết quả bị giáo huấn ngược lại, bọn họ muốn tìm hoàng đế cáo trạng nhưng không hiểu sao không có hành động, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, thật sự là chịu đủ rồi. Hai ngày nay đại hoàng tử một mực đi theo sau lưng Ôn Ngạn Bình, Hạng Thanh Xuân mặt đen như đít nồi, thầm cắn răng, lúc nào cũng muốn kéo tiểu tử về đánh đòn, chả trách sư phụ nhờ hắn để ý giúp đỡ, Ôn Ngạn Bình chính là người dễ gây thù chuốc oán. Ngoại trừ hai người này, mùa săn năm nay còn có rất nhiều thanh niên tài tuấn kiệt xuất trong kinh thành, như đích tử binh bộ thượng thư Phùng Cảnh, đích tử vệ quốc hầu Nghiêm Khác, đích tử hộ bộ thượng thư vệ Chiêu Ấp, đích tử thừa tướng Lục Thiếu Đình. Nhóm người trẻ tuổi kiệt xuất đều được hoàng đế tán thưởng, danh tiếng vang dội. Buổi tối, bọn thị vệ đem con nai hôm nay hoàng đế săn được nướng lên, mọi người vây thành một vòng ngồi quanh đống lửa, trên đầu là hoàng đế và mấy vị hoàng tử, quan chức theo thứ tự mà ngồi xuống dưới. Ôn Ngạn Bình ngồi bên cạnh Ôn Lương, ánh mắt xoay tròn, sau đó duỗi móng vuốt về phía bình rượu trên bàn. Ba, một tiếng, móng vuốt bị đánh, Ôn Ngạn Bình giật mình một cái rụt tay về, ớt ức nhìn Ôn đại nhân đánh người. Sắc mặt Ôn Lương như thường thu tay đánh người lại, khí định thần nhàn chống lại ánh mắt từ bốn phía, sau đó thập phần ôn nhu nói với tiểu cô nương, Ngạn Bình, uống rượu thương thân hỏng việc, nương con dặn không cho phép con uống. Hơn nữa thể chất con không tốt, sẽ say. Hai chén đã say chính là loại người này. Thế nhưng không phải cha cũng tham lam rót đầy chén sao? Ôn Ngạn Bình kháng nghị, không công bằng mà. Ôn Lương liếc xéo nàng, bình tĩnh nói, ta là nam nhân. Con cũng là nam tử Hán. Trong lòng Ôn Lương thở dài, sau đó sờ sờ đầu, nam tử Hán, nói, ngoan, ăn nhiều thịt uống ít rượu, xong ngoan ngoan đi ngủ, nam tử Hán phải nghe lời. Đúng lúc Hạng Thanh Xuân đi tới, liền nghe được phụ tử đối thoại, trong lòng lướt qua một chút khác thường, dường như bắt được cái gì đó. Chẳng qua hắn chưa kịp nghĩ lại, đã thấy Ôn Ngạn Bình vẫy tay với hắn, hồ ly tinh, đùi thỏ nướng của đệ nga ngá. Hạng Thanh Xuân trừng mắt liếc nàng, đem đùi thỏ đã nướng để xuống trước mặt nàng, sau đó ngồi vào cạnh Ôn Lương, sắc mặt bình thản trầm ổn. Nhìn thấy đùi thỏ được nướng vàng óng ánh, phía trên vẫn còn váng dầu xèo xèo, hương thơm xông vào mũi, Ôn Ngạn Bình hoan hô một tiếng, ngẩng đầu nhe răng cười với thiếu niên, á một cái cắn lên đùi thỏ, nóng đến dậm chân, người xem buồn cười không thôi, cuối cùng vẫn là Ôn Lương hảo tâm đưa chén trà lạnh qua, rốt cuộc cắn được đùi thỏ thơm ngào ngạt, vẻ mặt Ôn Ngạn Bình thỏa mãn, nói với Hạng Thanh Xuân, hồ ly tinh, huynh tìm ở đâu ra gã sai vặt nướng thịt ngon như thế, có thể đưa hắn cho đệ không, đệ đổi tiểu lộ tử cho huynh. Từ sau khi phát hiện gã sai vặt thân cận của Hạng Thanh Xuân nướng thịt rất ngon, chỉ cần Ôn Ngạn Bình muốn ăn là trực tiếp chạy đến tìm Hạng Thanh Xuân, mà Hạng Thanh Xuân bị nàng huyên náo đến nỗi phải để gã sai vặt vất vả một chút. Hạng Thanh Xuân không mở miệng, Ôn Lương đã đánh một cái lên đầu tiểu cô nương, cười híp mắt hỏi, Ngạn Bình không thích tiểu lộ tử sao? Vẻ mặt uy hiếp, đưa tiểu thái dám an bài tạm bên cạnh nàng là nhượng bộ lắm rồi, dám không nghe lời, trực tiếp an bài ma ma giáo dưỡng vũ lực mạnh mẽ. Không, không có. Tiểu lộ tử rất tốt, con rất thích. Quay đầu, trong lòng chảy đầy nước mắt, Ôn đại nhân cười như thế thật đáng sợ. Giải quyết con gái xong, Ôn Lương cười nói với Hạng Thanh Xuân, những ngày này con vất vả rồi. Âm thanh xung quanh rất ầm ĩ, uống rượu nói chuyện phiếm, hát ca khiêu vũ, nên âm thanh bên này rất mơ hồ. Hạng Thanh Xuân ngước nhìn Ôn Lương một cái, ánh mắt u ám, là chức trách của con, không có cực khổ. Ôn Lương gật đầu, thản nhiên nói, còn hai ngày nữa, con vất vả một chút, đừng để. Người bên cạnh đại hoàng tử không ít, tâm tư khác nhau, nhập lại khó đối phó, con phải cẩn thận. Ta thấy đích tử binh bộ thượng thư kia, tuổi còn trẻ lại là người mới, không thể khinh thường. Ánh lửa vụt sáng chiếu lên trên mặt, thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần trên mặt treo nụ cười mỉm tao nhã đúng chuẩn, thoạt nhìn chính là thiếu niên có khí chất nho nhã, nhưng sự sắc sảo giữa hai đầu lông mày phá hủy mỹ cảm tinh tế, thêm vài phần nhạy bén và rào hoạt. Ôn Ngạn Bình đang gặm đùi thỏ thơm ngào ngạt bên cạnh vểnh tai lắng nghe hai người nói chuyện, chỉ tiếc là nghe được mấy lời rời rạc, che giấu ẩn ý quá sâu, nàng nghe chẳng hiểu được gì, quả nhiên chỉ số thông minh của nàng sao có thể theo kịp hồ ly tinh. Nhưng mà, nghe ý tứ của cha, có người muốn đối phó hồ ly tinh sao? Đối với Hạng Thanh Xuân, Ôn Ngạn Bình rất có cảm tình, mặc dù lúc mới gặp không thoải mái, gặp mặt là đấu người sống ta chết, những năm gần đây dù có cãi nhau ầm ĩ, vốn chán ghét nhau biến thành tình huynh đệ. Hơn nữa Hạng Thanh Xuân người này tính tình tương đối cố chấp đen tối, không như những chí sĩ chính nghĩa luôn mồm nói quy củ và quân tử chi đạo, là một người rất có tầm nhìn. Cho nên Ôn Ngạn Bình rất thích nói chuyện với hắn, có chuyện xấu gì cũng thích tìm hắn quyết định, thường xuyên qua lại, tình cảm đương nhiên rất tốt. Cộng thêm những năm gần đây lúc nào Hạng Thanh Xuân cũng bày ra thần sắc chán ghét nhưng chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của nàng, khiến nàng cảm thấy mình và hồ ly tinh quả là huynh đệ tốt, ai dám ức hiếp huynh đệ của nàng đánh chết hắn. Đang lúc nàng suy nghĩ xem ai muốn đối phó Hạng Thanh Xuân, đích tử vệ quốc hầu Nghiêm Khắc chạy tới như một cơn gió kêu lên, Ngạn Bình đệ, bên kia rất thú vị, chúng ta qua xem đi. là cái gì? Ôn Ngạn Bình quả nhiên động tâm. Bên kia đang tổ chức đấu vật, ta biết rõ tiểu tử đệ sẽ thích. Nghiêm Khắc cười với nàng lộ ra một hàm răng trắng. So sánh với Ôn Ngạn Bình thấp bé, Nghiêm Khắc 14 tuổi thân hình cường tráng, nhìn từ xa chính là giống dáng người trưởng thành, đoán chừng sau này còn cao lên nữa, đối lập với người nào đó, đúng là bi kịch. Rõ ràng chỉ chênh lệch một tuổi, nhưng sự thật rất đau buồn, làm người ta thương tâm một trận. Mà Ôn Ngạn Bình và Nghiêm Khắc quen biết, cũng bắt đầu từ chiều cao, lúc mới gặp mặt, Nghiêm Khắc nói một câu, tiểu tử lùn, cho nên hai người đánh nhau. Lúc đó Hạng Thanh Xuân chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, không thể ngăn lại, vì vậy hai người đánh nhau không thể tách ra, không ai khuyên giải được. Cuối cùng Ôn Ngạn Bình nham hiểm đánh Nghiêm Khắc nằm dạp trên đất mới kết thúc. Cũng có thể nói là không đánh không quen biết, đánh nhau một trận xong hai người không ghi hận ngược lại thưởng thức võ nghệ đối phương mà biến thành huynh đệ tốt. Lúc gặp mặt thường đánh nhau một trận bàn luận võ công, thấy hai người kề vai sát cánh đi xa, sắc mặt Ôn Lương và Hạng Thanh Xuân đều không tốt, hàm răng hai người nghiến kèn kẹt nga nga. Sau nửa ngày, Ôn Lương mới kịp phản ứng, không hiểu nhìn học trò của mình, không biết tại sao sắc mặt hắn đột nhiên không tốt. Phát hiện Ôn Lương nghi ngờ, Hạng Thanh Xuân nhanh chóng khôi phục sắc mặt lại như thường. Trong lòng thắc mắc nguyên nhân sắc mặt sư phụ không tốt, chẳng lẽ Nghiêm Khắc không vừa mắt sư phụ? Hai người mang tâm tư khác nhau không quan tâm Nghiêm cứu chuyện này, rất nhanh liền buông. Hai ngày sau, Ôn Ngạn Bình phát hiện bi kịch khó hiểu, không chỉ bị Ôn Lương phái người theo sát một tấc không rời, hơn nữa không hiểu tại sao Hạng Thanh Xuân không để ý nàng, mỗi lần gặp là trưng bộ mặt cao quý lãnh diễm, thậm chí thập phần hung tàn không cho tên sai vặt nướng thịt cho nàng. Không có thịt nướng, quả thật muốn khoét lá gan của nàng mà. Tuy Ôn Ngạn Bình không biết nàng làm sai cái gì, cũng không hiểu tại sao hồ ly tinh giống nữ nhân thích giận dỗi, nhưng trong lòng nhớ tới chuyện có người muốn tìm hắn gây phiền phức, cho nên hai ngày nay vẫn quan sát kỹ, nhưng mà mấy ngày qua sóng yên gió lặng, khiến nàng cảm thấy mình đã hiểu sai rồi. Nhưng trong ngày cuối cùng nàng quyết định không chú ý nữa mà cùng Nghiêm Khắc đi săn, đột nhiên phát hiện chỉ không để mắt một chút, thế mà không thấy Hạng Thanh Xuân nữa. Tiểu sư đệ, sao thế? Vệ Chiêu ấp ghìm dây cương, quay đầu nhìn thiếu niên đột nhiên thu hồi cung tên bên cạnh. Ôn Ngạn Bình nhíu nhíu mày, nói với Vệ Chiêu ấp, không thấy hồ ly tinh. Có lẽ lúc này hắn đang bên cạnh đại hoàng tử, để cũng biết, đại hoàng tử rất tín nhiệm hắn. Trên mặt Vệ Chiêu ấp hiện lên vẻ đùa cợt, hình như cũng không thấy đại hoàng tử. Ôn Ngạn Bình nói tiếp, rốt cuộc Vệ Chiêu ấp nhìn thẳng vào vấn đề, sắc mặt lập tức không tốt lắm. Ôn Ngạn Bình trực tiếp quay đầu ngựa nói với Vệ Chiêu ấp, huynh đi tìm người hỗ trợ, để đi xem một chút. Nói xong, chạy vào trong rừng cây, thân ảnh biến mất giữa rừng rậm. Người nào đó chạy quá nhanh, hành động dũng mãnh khiến Vệ Chiêu ấp không nhìn được chửi mắng, trong lòng hơi tức giận, nhiều hơn là lo lắng, nhanh chóng quát thị vệ bên cạnh, còn không mau đuổi theo, bảo vệ Ôn thiếu gia an toàn. Mấy thị vệ vội vàng giục ngựa đuổi theo, Vệ Chiêu ấp phía sau nhìn theo nhíu mày, mặc dù những thị vệ này đều tinh anh, nhưng không hiểu tại sao, hắn cảm thấy tốc độ này quá chậm, không thấy được đứa nhỏ kia thoáng một cái đã chạy thật xa sao. Vệ Chiêu ấp gọi một thị vệ tới nói thầm vài câu liền chạy về nơi trú quân, trên đường đi trùng hợp gặp Nghiêm Khắc tới tìm Ôn Ngạn Bình đi săn, chớp mắt một cái, không chút do dự kéo đích tử vệ quốc hầu vào cục diện rồi rắm này. Bên kia, Ôn Ngạn Bình chạy ra khỏi rừng cây, nhìn dãy núi trùng điệp kéo dài, sau đó nhảy lên đứng trên lưng ngựa phóng tầm mắt ra xa, hai mắt híp cảm thụ mùi gió đưa tới. Hồi lâu sau hai mắt mở ra, lại ngồi xuống trên lưng ngựa, đi vào trong núi. Thị vệ đuổi theo phía sau thiếu chút nữa bỏ mạng, một lần nữa nhận thức năng lực hành động của người nào đó, đặc biệt mạnh mẽ, bọn hắn là thị vệ tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh, suýt bị nàng bỏ rơi mấy lần, nói ra ai tin chứ. Ôn thiếu gia, phía trước đã ra ranh giới bãi săn Tây Sơn. Thị vệ lớn tiếng nhắc nhở, người phía trước hướng phía trước phất phất tay tỏ vẻ đã biết, tốc độ không giảm xuống, ngược lại còn nhanh hơn. Lần nữa tiến vào rừng cây, Ôn Ngạn Bình đột nhiên nắm chặt dây cương, móng ngựa giơ lên cao, không đợi ngựa dừng lại người trên ngựa đã nhảy xuống, ngồi xổm trên đất, sờ sờ cỏ khô trên mặt đất, cuối cùng tìm ra một ít vết máu màu đỏ sậm, vê một ít đưa lên mũi hít hà. vài tên thị vệ phía sau cuối cùng đã đuổi kịp, thấy động tác của Ôn Ngạn Bình, không khỏi kinh ngạc hỏi, Ôn thiếu gia, cái này là máu người. Ôn Ngạn Bình khẳng định, đầu lông mày nhăn lại, trực giác đám người hạng thanh xuân lúc này đang gặp nguy hiểm. Các ngươi đi xung quanh tìm xem, có thể sẽ có đầu mối gì đó. Vâng, mấy thị vệ đáp lời, chở mình xuống ngựa tìm tòi xung quanh, thời gian chớp mắt liền có phát hiện, là mấy thi thể thị vệ. Ôn Ngạn Bình đi qua xem xét cẩn thận, khẳng định là thị vệ bên cạnh đại hoàng tử. Những ngày qua tiếp xúc với đại hoàng tử, đương nhiên nhận ra thị vệ bên cạnh hắn. Nếu như thị vệ đại hoàng tử gặp nạn chỗ này, như thế đoán chừng tình huống đại hoàng tử cũng không tốt lắm. Cũng không phải Ôn Ngạn Bình lo lắng cho đại hoàng tử, so sánh ra, nàng lo lắng cho hạng thanh xuân trói gà không chặt chỉ biết sử dụng âm mưu quỷ kế hơn, coi như một bụng ý nghĩ xấu nhưng khi đụng đến vũ lực chỉ có thể chờ bị làm thịt. Nghĩ xong, Ôn Ngạn Bình không hề lãng phí thời gian, tiếp tục phóng lên ngựa đi vào trong núi. Đã ra ranh giới bãi săn Tây Sơn, chỗ này lộ ra mùi rừng rậm nguyên thủy nồng đập, thân cây cao lớn, lá cây dày đặc che lấp ánh sáng phía trên, toàn bộ rừng già u ám nặng nề. Hí, y y y, tiếng ngựa hí vang, Ôn Ngạn Bình ghìm dây cương chặt chẽ, thân thể dán sát trên lưng ngựa, ánh mắt bức thiết chú ý xung quanh, bất ngờ phát hiện đây là một sườn dốc, lúc trước cây rừng che chắn căn bản không thể phát hiện nơi đây khác thường, ngựa mạnh mẽ ngã xuống, Ôn Ngạn Bình buông dây cương, đạp thân ngựa một cái nhảy về phía trước, mượn quán tính lăn trên dốc vài vòng mới dừng lại. Ôn Ngạn Bình đứng dậy nhìn ngựa lăn xuống dưới khe núi, phần bụng bị tảng đá sắt nhọn đâm thủng, chắc không sống nổi, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Nàng rất yêu thích con ngựa đã làm bạn với mình vài ngày này, nhưng nàng không có nhiều thời gian thương cảm, mắt thấy sắc trời tối lại, còn chưa tìm được đại hoàng tử và hạng thanh xuân, không nhìn được nóng lòng. Ôn Ngạn Bình đứng thẳng người, đón gió nhắm mắt lắng nghe, trong gió thoang thoảng mùi máu tươi, đột nhiên trợn mắt, thân hình bắn nhanh về phía trước, thẳng một đường đi xuyên qua khe núi, chạy tới ngọn núi đối diện. Rất nhanh, liền nghe được tiếng đánh nhau, còn có sói tru. Ôn Ngạn Bình biến sắc, khom người băng qua rừng rậm, xa xa nhìn thấy hai người rơi vào trong bầy sói. Hai người dựa vào thân cây đại thụ, hạng thanh xuân dựa vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất phù hợp với hình tượng thư sinh yếu đuối của hắn. Đại hoàng tử đứng trước mặt hắn bảo vệ không cho những con sói kia tới gần, trên thân hai người toàn là máu và bùn, chật vật không chịu nổi. Đột nhiên một con sói xảo quyệt núp trong bụi cỏ gần đó, thừa dịp hai người mệt mỏi đối phó với đàn sói, từ bên hông đánh tới, mở to miệng chứa đầy răng sắc nhọn. Hưu, u, u, một tiếng roi vang lên, hạng thanh xuân thấy con sói đang lao tới người mình bị một cây roi quật trúng văng lên thân cây đại thụ, phát ra âm thanh kêu gào thê lương, sau đó một dáng người nhỏ nhắn nhảy ra từ cành cây, nhảy tới chỗ bọn họ. Hạng thanh xuân mở to hai mắt nhìn, không dám tin tiểu thiếu niên xuất hiện ở đây, sau đó sắc mặt càng khó coi hơn, phẫn nộ chừng liếc nàng, đến cùng không nói lời nào, chỉ là trong lòng ghi nhớ chuyện này. Về phần ghi nhớ để làm gì, sau này suy nghĩ rõ ràng rồi tính sau. Ôn Ngạn Bình, đại hoàng tử vừa mừng vừa sợ kêu lên, thần sắc mệt mỏi lập tức chấn động, không giữ lại khí lực nữa, ra sức lao tới chém giết sói. Ôn Ngạn Bình nhe răng cười cười với hắn, đem roi quấn về bên hông, trong ống tay áo trượt ra một thanh đoản kiếm dài hơn nửa cánh tay một chút, quang kiếm hiện lên, một nhát chặt đầu sói. Ôn Ngạn Bình hơi nở riêng đầu, máu sói bắn lên mặt đại hoàng tử, vẻ mặt đại hoàng tử đầy máu trừng lên nhìn nàng. Đại hoàng tử, trước hết chúng ta giết hết lũ súc sinh này đi. Nói rồi, một cước đạp bay con sói muốn tấn công hạng thanh xuân, lại chém một nhát lên con sói đang tấn công phía đại hoàng tử, chiếu cố trái phải, hóa giải nguy cơ hai người, áp lực trên người của hai người cũng buông lỏng. Có Ôn Ngạn Bình tham gia, đàn sói số lượng lớn rất nhanh mất đi. Sói là một động vật rất thông minh, phát hiện Ôn Ngạn Bình hung tàn có thể đối phó chúng, chú một tiếng, buông tha con mồi, nhanh chóng biến vào rừng rậm. Thấy sói còn sống sót trả thoát, trong lòng hạng thanh xuân và đại hoàng tử thả lỏng, đại hoàng tử cũng bất chấp thân phận hoàng tử, trực tiếp co chân ngồi trên đất. Ôn Ngạn Bình nhìn thoáng qua, xung quanh toàn là thi thể sói, trong không khí tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm, dễ dàng thu hút các loại thú dữ khác, không phải nơi nghỉ ngơi tốt bèn nói, nơi này mùi máu tươi quá nồng dễ dàng dẫn dụ các loài thú khác, chúng ta đi trước rồi hãy nói. Đại hoàng tử cười khổ một tiếng, trên người ta có thương tích, lúc nãy gặp thích khách, tay phải bị thương, mà thanh xuân còn bị gãy chân. Ôn Ngạn Bình đột nhiên hiểu ra, chẳng trách hạng thanh xuân một mực đứng dựa vào thân cây. Đại hoàng tử cầm kiếm bằng tay trái, Ôn Ngạn Bình đi về hướng hạng thanh xuân, thò tay đến một nửa liền rụt trở về, không vén áo bào lên xem chân bị thương của hắn. Đại hoàng tử hơi ngạc nhiên, không hiểu nàng có ý gì, mày kiếm hạng thanh xuân nhíu lại, trừng mắt nhìn nàng. Bị hắn trừng mắt, Ôn Ngạn Bình cũng cảm thấy mình quái đản, đều là huynh đệ tốt, coi như là xú nam nhân cũng nhìn. Ôn Ngạn Bình ngồi xổm cách quần áo sờ đùi phải hạng thanh xuân, đúng là gãy rồi, may mắn là không nghiêm trọng lắm, bằng không thì sẽ trở thành người thọt, đoán chừng đời này sẽ bị phá hủy. Hạng thanh xuân gãy chân, trên người đại hoàng tử bị thương, đi đường còn miễn cưỡng, căn bản không có cách nào cõng hạng thanh xuân, huống hồ thân hắn là hoàng tử quý giá, sao có thể hạ mình cõng thần tử, coi như người nọ là phụ ta cũng không được. Nhìn hai đại nam nhân này, Ôn Ngạn Bình thở dài thườn thượt, sắc mặt hai người đều không tốt, cảm thấy thập phần nghẹn khuất, vậy mà rơi vào tình trạng phải nhờ một đứa nhỏ tới cứu. Sau đó hạng thanh xuân phát hiện đời này của hắn càng nghẹn khuất, bởi vì một đại nam nhân như hắn bị một đứa nhỏ chưa cao tới ngực hắn bế lên, bế thì thôi đi, còn bế kiểu công chúa. Hạng thanh xuân đã phát ngốc, đại hoàng tử đồng dạng ngây ngốc nhìn người nào đó đang thoải mái bế một đại nam nhân đi lại, trực tiếp lung lay trong gió. Sau đó người phía trước phát hiện hắn không đi theo, quay đầu kêu lên, đại điện hạ, sao còn chưa đi? Chẳng lẽ chân ngài cũng bị thương không đi được? Nghe thế, đại hoàng tử đuổi theo sát, đừng hòng hắn chịu để một đứa nhỏ lùn dùng tư thế ôm nữ nhân bế đi. Cảm giác lòng tự trọng thật sự bị tổn thương, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn mình chỉ bị thương ở tay, không có té gãy chân. Mà khi hạng thanh xuân kịp phản ứng, trên mặt hiện lên vẻ hỗn loạn, thậm chí ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt trên người thiếu niên, trên mặt không hiểu sao nóng lên, phát sốt. Đi được nửa canh giờ, Ôn Ngạn Bình dẫn bọn hắn tới khe núi phía trước, chọn một tảng đá lớn đặt hạng thanh xuân xuống, để hai người ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó nhanh nhẹn đi xung quanh nhặt một ít nhánh cây khô đốt lửa. Sau khi khói bay lên, Ôn Ngạn Bình để họ chờ một lúc, tìm cách trở lại đường cũ nơi mình té xuống, thi thể ngựa vẫn còn, đã không còn thở. Ôn Ngạn Bình cởi túi treo trên lưng ngựa xuống, lại cắt một khối thịt, dùng lá cây bên khe nước gói lại, quay trở lại chỗ cũ. Ngày mùa thu nhiệt độ hơi thấp, sau khi đốt lửa thì ấm áp hơn, xua tan chút lạnh giá, khiến hai người dễ chịu hơn một tí. Đại hoàng tử và hạng thanh xuân thấy thiếu niên đang bận rộn, sau đó không khỏi nhìn nhau cười khổ, bọn hắn đường đường là đại nam nhân, thế mà lưu lạc tới mức để một đứa nhỏ đến cứu, nghĩ thế nào cũng khó chịu. Sắc trời tối xuống, Ôn Ngạn Bình ngồi trước mặt bọn họ, thông qua ánh lửa xem xét nét mặt bọn họ, sau đó lấy trong túi ra một ít thuốc trị thương, nói, trước hết hai người bôi chút dược đi. Không cần lo lắng, trước khi tới đệ đã nhờ vệ sư huynh đi truyền tin, phía sau còn có mấy thị vệ, sẽ nhanh chóng tìm được chúng ta. Đại hoàng tử nhẹ nhàng thở ra, hạng thanh xuân như có như không hoài nghi nhìn nàng, lo lắng trời tối mấy thị vệ kia sẽ không tìm được tới đây. Cả cánh tay đại hoàng tử đều là máu, Ôn Ngạn Bình dùng kiếm cắt bỏ ống tay áo của hắn, liền thấy rõ vết thương kéo dài từ bả vai xuống khuỷu tai, xem xét kỹ, phát hiện chỉ là tổn thương da thịt, không tổn hại đến gân cốt, dưỡng mấy ngày là khỏe. Xử lý vết thương đơn giản cho đại hoàng tử xong, Ôn Ngạn Bình ngồi xổm trước mặt hạng thanh xuân, nhìn hắn. Hạng thanh xuân nhìn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không biểu tình. Khụ, hồ ly tinh, để không biết nối xương. Ôn Ngạn Bình xấu hổ xoa xoa tay, nói tiếp, nhưng mà để có thể thử xem. Hai mắt sáng long lanh, hạng thanh xuân hừ một tiếng, ta càng không dám cho đệ tùy tiện nối xương. Thấy hắn không chịu nể mặt, Ôn Ngạn Bình cũng không bối rối, để đi nướng cho hai người chút thịt. Ôn Ngạn Bình vót nhọn một đầu nhánh cây, sau đó đem thịt ngựa đã xử lý sạch cắt ra từng khối, xuyên vào nhánh cây, nướng một lát liền lấy hương liệu trong túi nhỏ bên cạnh vẩy lên. Hạng thanh xuân ngồi trước đống lửa, nhìn thịt bị nướng cháy, khóe miệng có chút run rẩy, không nhìn được nữa mà tiếp nhận thịt nướng, tự mình làm.